thân thể của mình, rốt cuộc có gì đáng để mang ra tranh đấu. Sở Xuyên hồi tưởng lại suốt cuộc đời mình, hắn nhận ra rằng chưa bao giờ mình chịu khuất phục. Hắn có một trái tim kiên cường, một trái tim chân thành, một trái tim vĩnh viễn không chịu thất bại. Hắn có một trái tim cầu tiên. Trong khoảnh khắc ấy, Sở Xuyên cảm thấy thân thể mình bừng sáng, một luồng hào quang tỏa ra, ánh sáng chiếu rọi con đường phía sau. Đó là một con đường quanh co, một con đường kiên định. Hướng về phía trước, hắn thấy một đại bình đài rộng lớn, còn có một con đường sắp hiện ra. Giờ phút này, Sở Xuyên hiểu ra, hắn từ từ mở mắt, trên người tỏa ra tiên khí và ngay lập tức phát ra một tiếng nổ vang. Những kẻ đang vây công hắn lập tức bị đánh bay, mọi người đều hoảng sợ, đặc biệt khi cảm nhận được tiên khí đó, có người la lên, nguy rồi, hắn muốn thành tiên, mau ngăn cản hắn, rồi lập tức tấn công. Trước đó bọn họ đánh rất dễ dàng, đối phương không mạnh như vậy, nhưng ngay khi Sở Xuyên tiến lại gần, hắn đưa tay rút ra pháp bảo, lập tức pháp bảo bị bóp nát, một tiếng răng rắc vang lên, sau đó một sức mạnh khổng lồ bùng nổ, những kẻ đang tấn công bị đánh bay, trọng thương. Tất cả những người đang vây đánh đều bị đẩy ra ngoài, mọi người đều ngơ ngác, mới đó chẳng phải họ đang chiến đấu thuận lợi sao? Sao bây giờ hắn lại mạnh mẽ đến thế? Tuy nhiên, nhiều người nhận ra rằng Sở Xuyên không phải mạnh lên, mà là ba cường giả Minh Nguyệt Tông không tham chiến. Lập tức, có người nhìn về phía Âu Dương Dịch và ba người, một người lên tiếng: "Đạo hữu, xin mời ra tay diệt ma, chúng ta vô cùng cảm kích." Trong chốc lát, mọi người đều mở miệng yêu cầu đối phương tiêu diệt ma quái. Âu Dương Dịch lạnh lùng nhìn những người này, căn bản không thèm để ý đến. Lúc này, ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía Sở Xuyên, tiên khí tỏa ra, khiến họ cảm thấy rung động. Chỉ thấy Sở Xuyên với những vết thương chồng chất, từ từ đứng dậy, hắn cúi đầu, thanh âm trầm thấp vang lên: "Ta thuở nhỏ gia đạo sa sút, sống chật vật ở thế gian, ta thống hận chính mình không có năng lực, không có thiên phú tu luyện, hâm mộ những người khác có vô thượng cơ duyên, nhưng ta chưa bao giờ từ bỏ, cho đến hôm nay ta mới ngộ ra." Sở Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía tất cả mọi người, ánh mắt hắn mang theo vẻ bất cần: "Ta cũng không phải là không có gì, cũng không phải là không còn gì khác." Sở Xuyên bước thêm một bước, một tiếng răng rắc vang lên, đàn tiên đài vỡ vụn. Sau đó hắn cất bước tiến lên, hướng cao trời mà đi, cuộn cuộn âm thanh vang vọng bốn phương: "Ta có một quả tiên tâm, lâu nay bị Trần Lao Quan khóa chặt." Lúc này Sở Xuyên bước lên bầu trời, chân đạp đường thành tiên, nhìn xuống dưới, bây giờ bụi bay tỏa sáng, chiếu phá thanh sơn vạn đó. Ầm ầm, một tiếng nổ vang lên, âm thanh của Sở Xuyên như sấm chớp, đình tài nhức óc, tiên khí như ánh kim quang chiếu sáng một nửa bầu trời, đại địa bởi vì kim quang mà sáng chói, như thể nhân gian đã biến thành tiên cảnh. Mọi người đều rung động, đó là cảnh tượng thành tiên kỳ diệu, mong muốn thành tiên, mơ tưởng. Nguyên bản những người bị Sở Xuyên làm cho rung động, nay đều tỉnh lại, họ quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy một nam tử trung niên đạp không tới, trên thân tỏa ra nhân tiên khí tức, khiến họ không thể nhìn lầm. Hắn đưa tay ra, cách không cầm lấy Sở Xuyên. Thấy vậy, Sở Xuyên khẽ mỉm cười, trên khóe miệng lộ ra vẻ mỉa mai, rồi vẫy tay, thiên lôi. Trong nháy mắt, thiên lôi phiên xuất hiện trong tay Sở Xuyên. Ngay sau đó, hắn vận chuyển tiên khí, trực tiếp thả ra một vật gì đó. "Nhìn ta, chiến tướng của ta, vì ta phân ưu, nhưng lại tự do trong cờ." Tiếng nói vừa ra, tử khí bắn ra, bao trùm toàn bộ thiên lôi, sơn hải ẩn khí trong tốc độ cao tán đi. Lúc này, một bóng người to lớn xuất hiện trước mặt Sở Xuyên. Hắn nhìn Sở Xuyên, ánh mắt mang theo vẻ phức tạp. Cuối cùng, hắn bước ra, như một cự nhân công kích, mục tiêu là người đàn ông trung niên. Khí tức khủng bố tràn ra, khiến mọi người đều kinh hãi. Người đàn ông trung niên cảm thấy e ngại, nghĩ phải thoát đi, nhưng hư ảnh đã tiến tới trước mặt hắn, chém ra một đao, chém vào một trời, một đường cong hoàn mỹ xẹt qua. Ngay sau đó, thân thể người đàn ông bị chẻ làm đôi, nguyên thần bị hư ảnh bắt đi, quay trở về thiên lôi phiên. "Nhớ kỹ lời hứa của ngươi, không được phép lại tìm người giam cầm ta." Dứt lời, hắn biến mất vào trong thiên lôi phiên, tử khí tan đi, lại hóa thành khói đen. Mọi người ngây người, không thể tin nổi, thực sự quá mạnh, và vật này không phải là một cờ bình thường, thứ gì thần kỳ vậy? Sở Xuyên nhìn mọi người, lên tiếng: "Đến đây, nói cho ta nghe, ta là thiên lôi phiên hay vạn hồn phiên? Vừa rồi, vị tiền bối kia không kịp chờ đợi muốn vào cờ, bởi vì ông ấy muốn cùng ta kết giao, trấn áp thiên địa, dẹp tan tất cả tà ma. Ông ấy thừa nhận ta là thiên lôi, còn các ngươi thì sao?" Tiên khí trấn áp mạnh mẽ, trong chốc lát, mọi người đều kinh hoàng. Bỗng nhiên, có người lên tiếng: "Đây chính là thần vật của chính đạo, thiên lôi." Một số người khác cũng lên tiếng, và những người phía sau tiếp lời. Sở Xuyên nhìn quanh, nói: "Khói đen này không phải là điều bình thường sao?" Một người lập tức phản bác. Sở Ti nói: "Vậy là sai, đây không phải là khói đen, mà là tử khí. Hiện giờ chỉ mới chuyển từ tím sang màu đen thôi. Chúng ta đã tận mắt nhìn thấy tử khí, làm sao có thể giả được?" Trong chốc lát, mọi người đồng loạt lên tiếng. Đúng vậy, chính là tử khí, chúng ta đã nhìn thấy tận mắt. Đây chính là chí dương chí âm thiên lôi phiên. Chúng ta thật sự là kiến thức nồng cạn. Mọi người không ngừng lên tiếng. Âu Dương Dịch và ba người vẻ mặt khó coi. Sở Xuyên nhìn chằm chằm vào họ. Vị Giang đạo hữu kia đâu? Bước tiếp theo họ phải làm gì? Một lúc sau, trong núi rừng, Sở Xuyên nhìn về phía Âu Dương Dịch ba người, hỏi: là Minh Nguyệt Tông phái các ngươi tới sao? Sở Xuyên không muốn đối đầu với Minh Nguyệt Tông, vì hắn còn muốn đến đó sau này. Đặc biệt là khi nghe nói Minh Nguyệt Tông và Thiên Âm Tông có sự hợp tác không thể thiếu, hắn không muốn tạo phiền phức cho tông môn của mình. Nếu không, hắn đã để bọn họ tiến vào, trở thành huynh đệ cùng mình rồi. Không phải, chuyện này không liên quan gì đến tông môn của chúng ta. Tiên tử kia vội vàng lên tiếng giải thích. Vậy là các ngươi tự mình tới. Sở Xuyên bóp chặt tay. Hôm nay hắn muốn cho bọn họ biết Tiểu Ly sư tỷ mạnh mẽ đến thế nào. Hôm nay chẳng phải họ suýt chút nữa bị đánh cho tơi tạ sao? Làm sao có thể nhẹ nhàng tính toán chuyện này? Chính là ngươi sư huynh bảo chúng ta đánh ngươi. Những lời này đều là ngươi sư huynh dạy chúng ta nói. Minh Nguyệt Tông tiên tử lên tiếng. Hả? Sở Xuyên mấy người không hiểu có ý gì. Hắn nghi ngờ hỏi lại. Sư huynh của ta, hắn không quá tin tưởng vào điều này. Sư huynh tu vi cao thâm, nhưng không thể nào ở đông bộ này được. Đúng vậy, hắn nói hắn tên là Giang Hạo Thiên. Âu Dương Dịch chân thành nói tiếp. Hắn bảo có muốn đánh ngươi hay không, sau đó còn bảo chúng ta nhục mạ ngươi. Ngươi thử nghĩ xem, ngươi vì sao tấn thăng? Ngươi sư huynh nói ngươi sắp thành tiên rồi, chỉ còn một bước nữa thôi. Âu Dương Dịch tiếp tục. Bọn họ để chúng ta đánh ngươi chính là để ngươi làm đá mài đao. Sở Xuyên trầm tư, cảm thấy có lý. Hắn không chỉ bị đánh mà còn bị nhục mạ, nhưng sự thật là hắn đã tấn thăng. Có lẽ sư huynh của hắn không phải là Giang Hạo Thiên. Vậy rốt cuộc là ai đã giả mạo sư huynh của hắn? Minh Nguyệt Tông mới sao? Tuy nhiên, vì bảo vệ sư huynh, Giang Hạo Thiên có thể là Giang Hạo Thiên thật đi chăng nữa. Hắn đã nói như vậy trước đó. Hắn không thể vì sự việc này mà gây phiền phức cho sư huynh. Chính mình có thể có được thành tựu hôm nay, toàn bộ đều nhờ vào sự dìu dắt của sư huynh. Làm sao có thể để người khác gây phiền toái cho sư huynh? Vậy các ngươi đã biết sư huynh ta tên Giang Hạo Thiên, chắc hẳn cũng biết hắn không phải là người tầm thường, nên hy vọng các ngươi có thể tôn trọng hắn. Sở Xuyên nghiêm túc nói. Tin tức này nhanh chóng lan truyền trong Minh Nguyệt Tông đệ tử, cộng thêm việc Sở Xuyên tấn thăng kỳ dị khiến mọi người phải chú ý. Vì vậy tin tức này nhanh chóng được truyền đi. Không lâu sau, toàn bộ Thiếu Thiên đồng bộ sẽ đều biết được một sự kiện quan trọng. Sở Xuyên chính là Giang Hạo Thiên sư đệ. Phần lớn mọi người không có cảm giác gì, thế nhưng các tiên tông, đại tông và những cao tầng trong tiên tộc khi biết được chuyện này đều phải ngạc nhiên, không thể tin nổi. Là thật hay giả? Liệu đó có phải là Giang Hạo Thiên kia thật sự không? Thiên Âm Tông, trên đại điện, Bạch Chỉ nhìn mọi người rồi nói, lần này hôn lễ không thể có bất kỳ vấn đề gì, mọi yếu tố cần phải suy xét kỹ càng. Về phần các tông môn khác có tham gia hay không, chúng ta vẫn phải chuẩn bị tinh thần, toàn lực ứng phó. Đối với bên ngoài cũng cần phải cẩn thận, phòng ngừa bất kỳ tông môn hay thế lực nào gây rối. Nhất định phải làm tốt việc này, làm cho hoàn hảo. Chấp pháp phòng phòng chủ cao mày nói, có thật sự cần phải sử dụng thiên nguyên tố thần kính và phương thốn đài cùng các thần vật khác hay không? Và lại có cần phải thả vô pháp vô thiên tháp ra để chấp pháp đường và công tích đường xử lý những kẻ sai phạm? Như vậy có phải quá mức kích động không? Đoạn Tinh nghe cưới vợ, tại sao chúng ta, các đại tông, lại phải bỏ ra cái giá quá lớn như vậy? Chỉ là một sự trả giá đơn thuần, chẳng phải vì sự phát triển của tông môn. Hơn nữa thiệp mời tuy đã phát, nhưng cũng không phải là các đại tông hay tiên tông đều quá coi trọng. Chúng ta coi trọng như vậy có phải có chút quá? Trên đại điện có người muốn lên tiếng nhưng lại không dám, chỉ im lặng, cảm thấy có chút động lòng nhưng cũng thấy lãng phí và dễ bị người khác chế giễu. Khổ Ngọ Thường cũng cảm thấy có phần khoa trương. Cự Linh Nhất Mạch vẫn im lặng, mới đến không dám gây rối. Hiện giờ bọn họ chỉ lắng nghe, gật đầu theo lời của Bạch trưởng môn. Tuy nhiên với tình hình hiện tại, Bạch Chỉ có vẻ sẽ phải vận dụng vũ lực, liệu có gặp phải trở ngại gì không? Các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Bạch Chỉ nhìn về phía những người khác. Cự Linh Nhất Mạch lập tức lên tiếng, ta không có ý kiến gì. Những người khác suy nghĩ một lúc cũng không mở miệng. Bạch Chỉ gật đầu nói với Cự Linh Nhất Mạch, tài nguyên thêm 2 thành. Lời vừa dứt, những người khác có vẻ không hài lòng nhưng vẫn không nói thêm gì. Lúc này Chấp Pháp Phong Phong chủ mở miệng, cuối cùng chúng ta vẫn phải phối hợp với trưởng môn, nhưng ta có một vấn đề, ngươi cứ hỏi đi. Bạch Chỉ tùy ý đáp, nếu chúng ta chấp pháp phong thủ tịch đệ tử thành hôn sẽ có quy cách như thế nào? Chấp Pháp Phong Phong chủ hỏi. Bạch Chỉ lắc đầu, sẽ không có quy cách như vậy. Vậy nếu như chúng ta chấp pháp phong thủ tịch là thủ tịch vị thứ nhất thì sao? Chấp Pháp Phong Phong chủ lại hỏi. Nhưng Bạch Chỉ vẫn lắc đầu, cũng không được, sẽ không có loại quy cách này xuất hiện. Mặc dù lần này không phải là xử lý lớn, nhưng quy cách lại khác biệt, trực tiếp đại xá thiên hạ. Đệ tử nào có loại quy cách này? Đây là đối nội, không phải đối với bên ngoài. Rõ ràng trong tông môn, lần này hôn lễ quan trọng đến vậy, Vậy tại sao Đoạn Tình Nhai lại có khả năng như thế? Bởi vì nàng cưới chính là Bạch Nguyệt Hồ sao? Chấp pháp phòng phòng chủ hỏi. Bạch Chỉ nhìn các trưởng lão, mỉm cười nói, các ngươi cũng rất tò mò. Mọi người gật đầu, quả thật là rất tò mò. Bạch Chỉ cười nói, cũng tốt, ta sẽ cho các ngươi biết một chút, bằng không về sau có vấn đề sẽ không hay. Nghe vậy, mọi người đều có chút ngạc nhiên, không biết có nguyên nhân đặc biệt gì. Bạch Chỉ nhìn mọi người, bình tĩnh nói, lần này xuất giá đệ tử, chẳng qua là trên danh nghĩa là hồ đệ tử của Bạch Nguyệt. Nghe vậy, mọi người đều nhíu mày. Trên danh nghĩa là có ý gì? Không phải Bạch Nguyệt hồ đó là thế nào nhất mạch? Mọi người đều có thắc mắc. Bạch Chỉ khinh miệt nhìn mọi người, rồi nói ra chân tướng, nàng đến từ Bách Hoa Hồ. Vừa dứt lời, cả đại điện lặng ngắt, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Bạch Chỉ từ từ đứng dậy, bình thản mở miệng, biết không? Biết rồi thì yên tâm làm việc đi, làm xong mọi việc đều sẽ vui vẻ. Nếu một mạch không làm tốt, Thiên Âm Tông sẽ không cần các người nữa, hiểu không? Nàng ra lệnh tiếp, truyền lệnh xuống, tất cả các mệnh lệnh liên quan đến hôn lễ hay lợi ích đều phải vô điều kiện tiếp nhận. Bạch Chỉ bước ra khỏi đại điện, giọng nàng còn vang vẳng, trở về tiêu hóa chuyện này cho kỹ, sau đó ước thúc tốt những người các ngươi, nếu có vấn đề xảy ra cứ đến hỏi các ngươi. Thêm nữa, quy mô hôn lễ chỉ được tổ chức ở mức đệ tử, không thể lớn cũng không thể nhỏ. Vừa dứt lời, Bạch Chỉ biến mất khỏi đại điện. Lúc này Khổ Ngọ Thường cùng mọi người vẫn còn chưa hết chấn động. Bách Hoa Hồ chỉ có một người, người đó chính là Thiền Âm Tông trưởng giáo. Ý tứ này chẳng phải là trưởng giáo muốn gả cho Đoạn Tình Nhai sao? Trong chốc lát, mọi người đều rung động, lại thêm một tia minh ngộ. Bọn họ hiểu ra vì sao Bạch Chỉ lại mở rộng quy cách, đại xá thiên hạ, dạy dỗ về hôn lễ. Những chuyện như vậy bọn họ chưa từng dám nghĩ đến. Hơn nữa, Giang Hạo hắn có tài đức gì cơ chứ? Dựa vào đâu mà lại được như thế? Dù sao đi nữa, bọn họ đã hiểu rõ một điều, chuyện này ngay cả Khổ Ngọ Thường cũng không thể không rung động. Tuy nhiên, Bạch Chỉ lại biết rõ, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng. Đây chính là tâm phúc. Cả cự linh nhất mạch thở phào một hơi, đứng vững, nhưng họ lại mạnh mẽ đứng lên. Còn những mạch lão niên khác lại không thể bằng được họ, không có tài nguyên. Khổ Ngọ Thường quả thật bối rối, không hiểu sao hai kẻ nghiệt chướng kia lại có thể làm được như vậy. Họ kéo đến chỉ để học hỏi sao? Sao họ lại không chết đi? Giang Hạo thì sao? Hắn đã xảy ra chuyện gì? Trường giáo dựa vào đâu mà coi trọng hắn? Một loạt câu hỏi hóa thành một sự lo sợ về chuyện trường giáo kết hôn. Thật là một chuyện lớn. Lúc này, ai dám nói một lời? Không, trong chuyện này không chỉ có Thiên Âm Tông, cái gì là thần vật, tất cả đều có thể sử dụng. Bọn họ phải quay lại trước, bắt đầu ra lệnh, không được để lại một chút sơ sót nào trong việc sắp xếp hôn lễ. Tuyệt đối không thể để xảy ra vấn đề gì. Nếu thật sự xảy ra vấn đề, Bạch trưởng môn cũng sẽ không đùa với họ. Thiên Âm Tông thật sự không cần họ. Ở phương Đông, Giang Hạo vẫn còn ngồi trong khách sạn uống trà. Tin tâm bị long đong, ngươi có biết không? Hồng Vũ Diệp hỏi trong khi uống trà. Giang Hạo cười đáp, biết thì biết, nhưng viên này Long Thành Tiên sau mới có thể rực rỡ hào quang, thế nhưng muốn nở rộ và đuổi kịp Thiên Đạo Trúc Cơ thì thật sự rất khó. Thiên Đạo Trúc Cơ gần nhưng không có điểm yếu, thần màn đại khí vận, nàng chắc chắn là nhân vật chính của thiên địa, chỉ là không biết nàng cuối cùng sẽ đi đến đâu, hết sức khó nói. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, nói tiếp, đại khí vận có thể giúp nàng đi đến những đỉnh núi cao, nhưng không thể đưa nàng lên đỉnh phong. Đối với những người ở đỉnh phong, đại khí vận chỉ là hoa dệt trên gấm, không thể quyết định được vị trí cao hơn. Không phải vì sao người có đại khí vận lại không nhiều, mà nhân hoàng loại người này chỉ có một ít, vài vị thôi sao? Giang Hạo gật đầu, cảm thấy cũng đúng. Nhưng không có đại khí vận chẳng phải lại càng khó khăn sao? Cuối cùng, ai sẽ đi trước giữa Sở Xuyên và Sở Tiệp? Giang Hạo cũng chưa rõ ràng. Hiện tại, Sở Tiệp tạm thời chiếm ưu thế. Về sau ngươi định làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ban đầu, Giang Hạo chỉ muốn gặp gỡ một vài cường giả ở đông bộ. Sở Xuyên trong tay cờ cũng không đơn giản, Giang Hạo cảm khái nói, bên trong thần hồn càng không đơn giản, chắc chắn sẽ có người ngấm ngầm chú ý. Cạnh tranh với cùng thế hệ không quan trọng, thua cũng chỉ là thua, ai bảo hắn không có bản lĩnh. Nhưng sợ nhất là lấy lớn hiếp nhỏ, cuối cùng bị đuổi về. Khi không hay, hắn sẽ không vì bị cùng thế hệ cướp đoạt mà nản lòng thoái chí trở về sao? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Giang Hạo lắc đầu, sẽ không đâu. Nếu pháp bảo bị cướp đoạt, hắn sẽ không cam lòng trở về trong sự thất bại, quá mất mặt. Hắn sẽ không để mặt quay về đâu. Hồng Vũ Diệp nghe vậy, im lặng không nói gì. Đáng tiếc, hiện tại không có cơ hội gặp gỡ những người kia. Đang suy nghĩ liệu có nên cưỡng ép gặp một lần không? Giang Hạo suy nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu nói. Thôi được rồi, vì sao vậy? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Đại hôn đem đến, ta nếu ra tay, rất nhiều người sẽ liên tưởng đến Sở Xuyên, rồi lại liên tưởng đến Sở Xuyên và sư huynh của hắn, nhất định sẽ mang đến phiền toái cho hôn lễ. Như bây giờ bọn họ, mặc dù có hoài nghi, nhưng cũng sẽ không làm gì cả. Giang Hạo cảm khái nói, vậy sau này sẽ tìm cơ hội để uy hiếp những người đó. Vốn định ra một đao hô một câu, không ngờ lại không có cơ hội. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo ăn một miếng bánh ngọt, cười nói, ngươi định hô một câu gì? Giang Hạo nâng chung trà lên, hớp một ngụm rồi nói, đồng bộ thiền tiên 300 vạn, thấy ta cũng cần tận thuận theo. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhíu mày, nhìn vào mắt Giang Hạo nói, xem ra ngươi cũng ưa thích dương danh thiên hạ. Giang Hạo lắc đầu, tiền bối nói đùa, Giang Hạo làm việc không liên quan gì đến vãn bối, là sư tỷ. Hồng Vũ Diệp uốn nắn một câu, rồi tiếp tục nói, nếu không ra tay, vậy ngươi muốn làm gì? Ban đầu ta muốn xem tiên tộc kiến tạo tiên đình, nếu cần ta cũng có thể giúp đỡ bọn họ, nhưng họ chuẩn bị quá lâu nên ta không tham gia. Giang Hạo ăn một miếng bánh ngọt, nói, Mộc Ân gặp nguy hiểm, nhưng đó cũng là kỳ ngộ, đành mặc kệ hắn. Hắn thành tiên thì không cần can thiệp, nước chảy thành sông là đủ, cũng không biết hắn sẽ lĩnh ngộ gì. Đại Từ Đại Bi vẫn không thể so với Vô Thiên hay Tu La Ma Phật, dẫu vậy hắn ở Tây Bộ phải tiếp xúc với người Tây Bộ một chút. Giọng nói của Giang Hạo đầy suy tư, e rằng nếu hắn có nghi vấn gì sẽ trở về mà thôi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo nói, ngươi quả thật rất quan tâm đến những người này. Đúng vậy, họ đâu phải là những người bình thường. Giang Hạo thở dài, đến giờ này Lâm Chi vẫn yên ổn, vẫn còn đang quét dọn tàng thư các. Tu vi của hắn không phải cao nhất, nhưng tâm tính vững vàng, hắn cũng không nóng vội, khoảng cách để đăng tiên cũng không xa. Sau này hắn sẽ thành tiên, chắc chắn sẽ đi ra ngoài một chút rồi lại quay về. Vậy là ngươi không có chuyện gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy, có thể đi về rồi, 2 năm nữa là đại hôn, cho nên không thể không quay về. Những chuyện khác không có gì đáng lo ngại, mời người thôi, ngoài Nại Hà Thiên không còn ai cần mời, cũng chẳng nghĩ tới việc mở rộng đâu, chỉ là một phạm vi nhỏ, không có gì đáng ngại. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Sau khi ăn xong, Giang Hạo khẽ vẫy tay, đột nhiên 3 bóng người xuất hiện trước bàn, đó chính là Âu Dương Dịch và 2 người còn lại. Bọn họ nhìn Giang Hạo vẻ mặt ngạc nhiên, rõ ràng còn đang bước đi, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Các ngươi không sao chứ? Giang Hạo cười hỏi. Các ngươi không sao chứ? Giang Hạo cười hỏi. Không, không có chuyện gì. Âu Dương Dịch lắc đầu, vẻ mặt chân thành. Các ngươi thực sự đã giúp ta, nên ta sẽ cho mỗi người một cơ duyên, về sau khi thành tiên có thể sẽ có lúc hữu dụng, Giang Hạo nói. Nói xong, Giang Hạo đưa một chỉ ra, 3 đạo cơ duyên liền rơi vào 3 người, trực tiếp ấn vào mi tâm bọn họ. Cảm giác huyễn hoặc khó hiểu khiến bọn họ không khỏi rung động. Đây là loại cơ duyên gì? Minh Nguyệt Tông có người nào có khả năng ban cho cơ duyên như vậy sao? Bọn họ cũng không biết, nhưng thực lực của người này chắc chắn thâm sâu khó lường. Sở Xuyên sư huynh quả thực lợi hại như vậy sao? Khi bọn họ còn chưa kịp hoàn hồn, Giang Hạo lại lên tiếng, nếu sư môn các ngươi có vấn đề gì hỏi các ngươi, nhất là hỏi về ta, các ngươi chỉ cần nói thật là được, nói ta tên là Giang Hạo Thiên, đồng thời ta cũng nói cho các ngươi biết tông môn trưởng giáo, chuyện nhỏ thì tự mình giải quyết, không cần nhọc lòng, hắn cũng là người hiểu chuyện. Về phần sư đệ của ta, hắn muốn đi con đường mà người ngoài không dám nghĩ tới, cản trở hắn dù là thế hệ trước hay sao cũng vậy. Về sau ta là sư huynh hắn, các ngươi không cần dò xét làm gì, đó là việc không có ý nghĩa. 3 người nghe mà mặt mày mờ mịt, cả 3 đều không thể gặp được trưởng giáo, làm sao có thể biết được điều này? Ngươi sẽ gặp Giang Hạo Thiên, vậy thì trưởng giáo sẽ tự đến gặp các ngươi. Giang Hạo cười nói, trưởng giáo có thể là đã lâu chưa về rồi. Minh Nguyệt Tông tiên tử lên tiếng. Giang Hạo nhẹ nhàng nói, hắn đang gấp rút hoàn thành công việc, vài ngày nữa sẽ trở về, các ngươi chỉ cần làm theo lời ta là được, không cần lo lắng. 3 người chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Sau đó Giang Hạo đứng dậy, đưa tay về phía người bên cạnh, sư tỷ, chúng ta trở về thôi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nhẹ nhàng nắm tay rồi từ từ thả tay ra. Thân ảnh Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp dường như tan biến theo một cách mà không ai có thể hiểu nổi, hỗ trợ kết sổ sách. Cuối cùng Giang Hạo mới lên tiếng, 3 người. Tuy nhiên những lời Giang Hạo nói khiến họ cảm thấy khó tin, có thật không? Liệu việc tìm được hắn có khiến trưởng giáo đến tìm họ không? Nhưng mà họ cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều về điều này thì tin tức từ tông môn đã truyền đến, bảo họ trở về trước, có người muốn gặp mặt. Nhanh như vậy sao? Trong lòng họ cảm thấy lo lắng. 1 tháng sau, khi Hạo Nguyệt chân nhân trở về, chuyện này có chút ngoài ý muốn. Tên Giang Hạo Thiên là lần đầu tiên hắn nghe thấy. Trong vòng xoáy đại đạo, hắn không nhìn thấy gì từ ngoại môn, lại bị rơi xuống cảnh giới thấp, không còn hy vọng gì. Dù sao, người như vậy mà còn có thể rơi xuống, thật sự không phải là hắn có thể so sánh. Điều quan trọng hơn là thái cổ âm dương ma ban dường như hiện đang nằm trong tay đối phương. Có thể ngoài chuyện này ra, hắn cũng chỉ nghe nói về Giang Hạo Thiên ở Đông Bộ, nhưng rất tiếc chưa từng có cơ hội gặp mặt. Chẳng qua rất nhanh sau đó, hắn biết có người trong tông môn đã từng gặp Giang Hạo Thiên. Vì vậy, trưởng giáo đã triệu kiến 3 người, Âu Dương Dịch trong lòng cảm thấy rung động. Khi trưởng giáo trở về và không chỉ vậy, còn muốn gặp họ. Chúng ta đã gặp trưởng giáo, 3 người cung kính hành lễ. Nhắc lại chuyện các ngươi liên quan đến Giang Hạo Thiên, Hạo Nguyệt chân nhân mở lời, dù sao chuyện này đã đến tay Sở Tiệp, hắn không thể không nắm rõ mọi chuyện. Ngay từ đầu hắn cũng không quá để tâm, những lời nhục mạ cũng không đáng để bận tâm. Nhưng rất nhanh bọn họ lại chuyển sang nói về cơ duyên. Cái cơ duyên này Hạo Nguyệt chân nhân đã kiểm tra, quả thật rất cao minh. Vậy rốt cuộc người này chính là Giang Hạo Thiên sao? Hắn còn nói gì nữa? Hạo Nguyệt chân nhân hỏi. Hắn nói chuyện của Tiểu Hải Nhi thì để Tiểu Hải tự giải quyết là tốt nhất. Âu Dương Dịch lên tiếng. Câu nói này khiến Hạo Nguyệt chân nhân ngạc nhiên, cuối cùng gật đầu nói, ta đúng là không có can thiệp vào chuyện này, nhưng nếu đối phương đã nói vậy, có lẽ là cảm thấy có điều gì thay đổi, vậy thì cứ chờ xem. Hạo Nguyệt chân nhân hạ lệnh, ngoài những người cùng thế hệ, ai cũng không được phép động vào Sở Xuyên và Thiên Lôi Phiên. Đồ vật ấy hắn đã từng nghe nói qua, quả thật là một thần vật. Nhưng mà Sở Xuyên có một sư huynh tên là Giang Hạo Thiên sao? Hạo Nguyệt chân nhân suy nghĩ một hồi lâu, nhưng không thể xác định được người sư huynh này có phải là người của Thiên Âm Tông hay không. Nếu Thiên Âm Tông có cường giả như vậy thì đâu cần hợp tác với Minh Nguyệt Tông. Vậy chẳng lẽ là người sau này trở thành sư phụ của hắn? Khả năng này rất lớn, biết là món thần vật kia rõ ràng là của cường giả, chắc hẳn có sự truyền thừa nào đó, như vậy thì cũng có lý. Tuy nhiên không lâu sau hắn lại nghe tin Giang Hạo muốn thành hôn, đảo cũng không thể thất lễ, phải tiến một phần lễ vật. Hảo Nguyệt chân nhân nghĩ hắn thân là Sở Tiệp sư phụ, mà đối phương lại cứu được Sở Tiệp và Sở Xuyên, về lý mà nói hắn nhất định phải gửi một phần lễ vật. Giang Hạo hiện giờ đã 417 tuổi, ngồi trong linh dược viên, sư đệ đã đến lúc chuẩn bị giảng đạo thuyết pháp. Diệu Thính Liên nói, giảng đạo thuyết pháp một tháng, hiện tại có phải bắt đầu ngay không? Giang Hạo có chút hiếu kỳ hỏi, còn hơn một năm nữa mới đến hôn lễ, sao không đợi cưới xong rồi hãy làm? Tại Đoạn Tình Nhai, trong linh dược viên, Diệu Thính Liên nhìn Giang Hạo, cau mày nói, cưới rồi mới giảng đạo thuyết pháp sao? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Giang Hạo hỏi lại, vấn đề lớn đấy. Diệu Thính Liên vội vàng lắc đầu nói, thực sự là không ổn thỏa. Giang Hạo có chút ngạc nhiên, là sao? Rất đơn giản, trước hôn nhân ngươi là người tự do, nhưng sau khi cưới ngươi sẽ không còn tự do như vậy nữa. Hơn nữa ngươi hiểu chưa, sau khi cưới ngươi phải lo liệu nhiều chuyện khác nữa. Diệu Thính Liên nhìn Giang Hạo với vẻ mặt mơ hồ, rồi kéo Mục Khởi vào nói, trước khi cưới ta và Mục Khởi chẳng có gì phải tiếp xúc, nhưng sau khi cưới ngươi có biết cái gọi là tân hôn yến nhĩ là gì không? Lúc đó ngươi làm sao còn có tâm tư giảng đạo thuyết pháp, còn muốn để cho thê tử ngươi ở một bên trong khi ngươi giảng đạo, cho nên cưới rồi mà giảng đạo thuyết pháp là không thể được, nhất định phải làm xong chuyện này trước khi cưới. Diệu Thính Liên nói tiếp, sau khi cưới các ngươi có thể sống cuộc sống riêng tư của mình. Mục Khởi đứng bên cạnh nghe vậy cũng cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì nói, sư đệ thực sự không thích hợp giảng đạo thuyết pháp sau khi cưới, lúc đó có rất nhiều người, nếu sư đệ giảng đạo thuyết pháp sẽ mang lại lợi ích không nhỏ cho họ, nhưng cũng dễ dàng khiến người ta nhớ kỹ sư đệ, mang đến phiền toái không cần thiết. Sư đệ chắc chắn không muốn để cuộc sống cá nhân bị rối loạn. Nghe vậy, Giang Hạo đã hiểu ra, gật đầu và nói với Mục Khởi, vẫn là sư huynh suy nghĩ chú đáo, vậy ngươi định khi nào sẽ giảng đạo thuyết pháp? Diệu Thính Liên ngăn cản tầm mắt của Giang Hạo. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì gần nhất là khi nào? Hiện giờ đã gần một tháng trôi qua, thời gian giảng đạo chỉ còn lại một tháng, cho nên hoàn toàn có thể là gần nhất. Sư đệ giảng đạo sẽ thu hút không ít người đến tham dự, dù sao đã có một số người tới tham gia hôn lễ từ 2 năm trước, họ hiện giờ đang ở Thiên Âm Tông. Diệu Thính Liên nhìn Giang Hạo chân thành nói tiếp, vậy sư đệ có muốn lén lút tiến hành hay không, hay là để tông môn biết chuyện này? Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, thì cứ thông chi cho tông môn biết đi, nếu đã muốn làm thì cũng không cần phải giấu giếm, cũng không phải chuyện gì quá to tát để phải che giấu, chuyện này cứ làm cho chính quy một chút thì tốt hơn. Giang Hạo tiếp tục. Diệu Thính Liên ngừng lại một chút rồi hỏi, vậy sư đệ muốn ấn định thời gian từ khi nào, ai sẽ là người thích hợp để nghe giảng? Giang Hạo không do dự nói, từ chân tiên trở xuống, bắt đầu từ luyện khí, những người có thể hỏi được vấn đề. Mặc dù là chân tiên, nhưng tôi cảm thấy không cần thiết đi sâu quá, chỉ cần nêu những điểm cơ bản thôi cũng rất phù hợp để nhân tiên nghe. Giang Hạo cũng không muốn lãng phí thời gian của chân tiên, vì tông môn chân tiên không nhiều, ngoài Cự Linh nhất tộc chỉ có trưởng lão Bạch Chỉ và Liễu Tinh Thần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thực lực của Liễu Tinh Thần có thể sẽ vượt qua Bạch Chỉ trong thời gian không lâu, không biết nàng có cảm thấy áp lực không. Chân tiên trở xuống, Mục Khởi có chút bất ngờ, chẳng lẽ sư phụ cũng có thể tham gia nghe giảng sao? Như vậy có phải hơi thiếu tôn trọng họ không? Giang Hạo cười nói, vậy thì nhường sư phụ cũng đến nghe đi. Diệu Thính Liên ngạc nhiên nói, sư đệ ngươi chắc chắn có thể khiến sư phụ thu được lợi ích sao? Nếu vậy ta sẽ để lại cho sư phụ một chỗ tốt. Giang Hạo vẻ mặt kinh ngạc, chỗ tốt mà ngươi để lại cho sư phụ là gì vậy? Giảng đạo thuyết pháp là do ngươi làm, mặc dù đã đồng ý với Bạch Nguyệt Hồ, nhưng chúng ta đều có cam kết sẽ giảng đạo thuyết pháp một cách không ràng buộc. Diệu Thính liền nói tiếp, vị trí nào cần bao nhiêu linh thạch cứ hỏi giá cả rồi có thể trao đổi vấn đề. Diệu Thính liền nghiêm túc nói, thành hôn không cần linh thạch đúng không? Nếu vậy kiếm đầy bồn đầy bát, ngươi thành hôn chẳng phải cũng tốn không ít rồi sao? Giang Hạo nhìn Diệu sư tỷ, trong lòng không biết phải nói gì. Chuyện này thật là kỳ lạ, hắn thật sự không nghĩ tới việc dựa vào chuyện này để kiếm linh thạch. Không phải là vì chúc mừng thành hôn, mà là để giảng đạo thuyết pháp sao? Không ngờ lại trở thành cơ hội kiếm tiền. Vậy thì theo sư tỷ, nhưng mà ta muốn làm cho Trình Sầu bọn họ gần một chút, có nhiều thứ đối với bọn họ rất có ích, ta cũng không cần phải đợi lần sau để nói lại một lần nữa. Giang Hạo nói, không có vấn đề, nắm linh dược viên những người kia, ta sẽ an bài họ gần phía trước một chút. Diệu Thính liền chân thành nói, ngươi định thời gian rồi, ta sẽ đi tuyên truyền, sau đó bán ra vị trí. Mới đầu có thể không bán được, nhưng nói ra phong cách, nói ra tiên khí, nói ra dị tượng, thì sau đó giá sẽ tự nhiên tăng. Sư tỷ cảm thấy thời gian nào là tốt? Giang Hạo hỏi. Liền tháng 6 năm nay, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ giảng đạo thuyết pháp ngay tại linh dược viên bên ngoài, sân bãi các thứ chúng ta sẽ an bài. Diệu Thính liền nói. Giang Hạo gật đầu, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng toàn bộ đều là do sư tỷ sắp xếp, bản thân cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Hơn nữa, ít người thì cũng tốt, mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Về sau, Giang Hạo định đi đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, xem thử bên trong những người kia ra sao. Hôm nay cũng là lúc Lâm Chí dẫn người đi quét dọn, coi như là kiểm tra công tác của họ. Sau khi Giang Hạo rời đi, Diệu Thính Liên và Mục Khởi liền đi tìm Khổ Ngọ Thường. Khổ Ngọ Thường thấy hai người, sắc mặt không khỏi âm trầm ba phần. Không thể không nói, hai người này đúng là gan lớn, sư phụ. Mục Khởi cùng Diệu Thính Liên cung kính hành lễ. Sư phụ có thái độ như vậy khiến họ càng thêm tò mò, nhưng cũng không quá để ý. Chuyện gì? Khổ Ngọ Thường hỏi. Sư phụ, sư đệ đã định ra thời gian giảng đạo thuyết pháp. Diệu Thính lên chân thành nói, sư đệ lần này định cảnh giới, chân tin phía dưới đều có thể nghe, ta đặc biệt lưu lại cái vị trí cao nhất cho sư phụ. Khổ Ngọ Thường sửng sốt một chút, nhất thời còn tưởng rằng mình nghe nhầm, một lúc lâu sau mới chậm rãi tỉnh lại. Đây là để mình nghe đệ tử giảng đạo thuyết pháp sao? Sư phụ, ngươi không nên nghĩ nhiều, không phải là để nghe đệ tử giảng đạo thuyết pháp, mà là giám sát vị trí. Vị trí này tổng cộng có 13 cái. Diệu Thính liên chân thành nói, ngươi hãy hỏi thử xem các mạch chủ khác có muốn tham dự hay không. Giám sát tần làng cũng tính vào trong đó, mỗi vị trí là 50 vạn linh thạch, sư phụ tự nhiên không cần phải trả. Khổ Ngọ Thường kinh ngạc nhìn Diệu Thính liên và Mục Khởi. Mục Khởi cười giải thích, Bạch Nguyệt Hồ Đầu có nói giảng đạo thuyết pháp là không thể thu phí, người muốn nghe thì tự nhiên phải thu phí. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không có ý định thu phí loạn xạ, tu vi cao thì giá cao, tu vi thấp thì giá thấp, không có ý định lừa gạt người nghèo. Khổ Ngọ Thường im lặng rất lâu rồi mới nói, ta hiểu rồi, vậy giữ lại vị trí đó, còn các mạch chủ khác, ta sẽ đi nói chuyện với họ. Nói xong, Diệu Thính Liên và Mục Khởi liền cười rời đi. Khổ Ngọ Thường nhìn theo hai người, cảm thấy họ thật sự không hiểu rõ về việc Giang Hạo tìm người giám sát, nhưng như vậy cũng tốt. Dù sao, Giang Hạo dám nói chân tiên trở xuống đều có thể tham gia nghe, hắn đương nhiên tin tưởng, lại còn là giám sát vị trí. Nếu đã cho cơ hội, chẳng có lý do gì để từ chối. Về sau, tông môn truyền ra tin tức rằng Giang Hạo sẽ giảng đạo thuyết pháp, đồng thời công khai ghi rõ mức phí luyện khí, có thể tìm chỗ ngồi ở ngoại vi mà không cần linh thạch. Trúc cơ 10 khối linh thạch, kim đan 100 khối linh thạch, nguyên thần 1000 khối, luyện thần 1 vạn khối, phản hư 10 vạn, vũ hóa 20 vạn, đăng tiên 30 vạn, tiền tứ 40 vạn. Nếu trúc cơ nguyện ý trả 40 vạn linh thạch thì có thể lên giảng trước, người đến trước sẽ được ưu tiên giảng đạo thuyết pháp vào ngày hôm sau, nếu còn chỗ trống, giá cả sẽ gấp đôi. Tin tức này vừa được truyền ra đã làm dậy lên một làn sóng lớn, tiếng mắng chửi vẫn vang vọng bên tai không dứt. Người Bạch Nguyệt Hồ cũng cảm thấy kinh ngạc, đã nói là vì bọn họ Bạch Nguyệt Hồ mà giảng đạo thuyết pháp, vậy mà các nàng vẫn phải trả linh thạch. 40 vạn linh thạch chỉ mới gần xong, tại sao hắn lại không đi đoạt? Chuyện này nhanh chóng khiến Bạch Chỉ chú ý. Bạch Chỉ cũng có chút cảm khái, bởi vì nàng đã nhận được tin tức từ Khổ Ngọ Thường giám sát số linh thạch lên đến 50 vạn, không thể không thừa nhận người ở đoạn tình này quả thật có chút can đảm. Tuy nhiên, chuyện này vốn là tự nguyện, đương nhiên rất nhiều người cảm thấy có lẽ sẽ phải đối mặt với sự phản kháng. Đến lúc đó, nếu không ai đi, sẽ trở nên tẻ nhạt, rồi có thể sẽ phải miễn phí để cho họ đi. Chuyện này đã gây ra không ít xôn xao, mọi người từ bên ngoài đều đến xem kịch vui. Bích Trúc cũng là một trong số đó. 40 vạn trước, Sở Tiệp muội muội có muốn tham gia không? Nói xong, nàng nhìn về phía Sở Tiệp, ta là chân tiên hậu kỳ. Sở Tiệp cười đáp, có phải sẽ có người khi dễ những người khác không? Một phần vạn bọn họ cần gì? Sợ gì chứ? Chúng ta đi là để đưa linh thạch. Chủ sự Phương còn vui mừng nữa là, Bích Trúc cười nói tiếp, ba người chúng ta cộng lại là 120 vạn. Nói gì thì nói, cũng là khách hàng lớn mà. Xảo Di không nói gì thêm, nàng biết công chúa có rất nhiều linh thạch, dù sao khi đưa người đi, số tiền cũng không chỉ có vài trăm vạn. Không hiểu nổi, công chúa sao lại có thể có nhiều tiền đến vậy? Sở Tiệp gật đầu nói, vậy thì chúng ta đi gom góp tham gia náo nhiệt, nếu có người cần vị trí, nhiều một chút cũng được. Nếu như không ai mua, chúng ta cũng có thể gom góp linh thạch cá nhân. Bích Trúc gật đầu, chân thành nói, được, vậy ta đi trước định bốn vị trí, không biết Nhan Tiên Tử có đến không? Giang Hảo lúc này đã tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp, không biết mình đã kiếm được 160 vạn linh thạch mà không hề hay biết. Nếu không, hắn chắc hẳn sẽ cảm khái về trí tuệ hạn chế của mình khiến tốc độ kiếm tiền chậm lại. Nếu như mình thông minh hơn một chút, sao lại thiếu linh thạch đến mức này? Dù sao mình cũng là đại la, kiếm linh thạch còn không bằng Diệu Sư Tỷ chỉ một ý nghĩ. Mà đây là cách thức hợp pháp để thu tiền, còn hắn chỉ có thể nhận một ít linh thạch mà thôi. Vô Pháp Vô Thiên Tháp năm tầng, hôm nay đến lượt các ngươi quét dọn ở đây, có thể làm sạch một chút không? Quét dọn một lần có thể đủ không? Sư huynh các ngươi trước mặt Bản Thiên Vương cũng phải cúi đầu làm việc. Hải La Thiên Vương khinh thường nói, thật sự cho rằng Bản Thiên Vương cần các ngươi quét dọn sao? Ta chỉ để ý đến các ngươi, mong muốn các ngươi có chút tạo hóa mà thôi. Sư huynh các ngươi có muốn cầu Bản Thiên Vương cũng không dễ dàng đâu. Hải La Thiên Vương tiếp tục nói, giọng điệu đầy tự mãn. Mịch Linh Nguyệt khẽ nhíu mày, vội vàng nhắc nhở Hải La Thiên Vương, đừng nói nữa, ngươi cứ làm việc đi. Ngươi đến làm gì có quan trọng gì? Hải La Thiên Vương không thèm nhìn ai, vẫn vẻ mặt khinh thường nói, Bản Thiên Vương chỉ là muốn nói vài lời với hắn, có gì đáng để cầu xin chứ? Nếu chọc giận Bản Thiên Vương, tin hay không ta cho hắn dập đầu. Nói xong, Hải La Thiên Vương đã quỳ xuống. Giang Hạo có chút bất ngờ, Hải La Thiên Vương tuy tính cách cứng rắn, nhưng trước đó dù có nói năng kỳ quái, cũng chưa đến mức phải quỳ xuống như vậy. Lúc này, Tiểu Y tò mò nhìn Hải La Thiên Vương, do dự một chút rồi lên tiếng, thúc thúc, người quỳ ở đây có bụi bặm đấy. Bản Thiên Vương muốn quỳ, ngươi quản được sao? Hải La Thiên Vương không chút do dự đáp lại. Giang Hạo bước đến gần Tiểu Y, nhẹ nhàng hỏi, sư huynh, quét dọn thế nào rồi? Nhanh chóng quét dọn xong, người kia thúc thúc một mực quấy rầy chúng ta. Tiểu Y chỉ về phía Hải La Thiên Vương mà nói. Hải La Thiên Vương giận dữ, không chút nào cho Tiểu Y mặt mũi. Có lẽ hắn lâu không gặp người, muốn cùng các ngươi trò chuyện. Nếu các ngươi tình cờ nói chuyện với hắn, hắn sẽ không làm phiền các ngươi nữa. Giang Hạo nhẹ nhàng đáp. Ồ, Tiểu Y nghiêm túc gật đầu. Thúc thúc thật đáng thương, vẫn là Tiểu Y tốt. Có Tiểu Ly sư tỷ bọn họ, còn có Trình sư huynh, Trần sư muội nữa. Giang Hạo gật đầu nói, dần đây có ai khi dễ ngươi không? Hắn cố ý hỏi. Không có, Trình Sầu sư huynh không cho ta đi quá xa, bảo ta sẽ lạc đường. Tiểu Y chân thành nói. Lúc này Hải La Thiên Vương vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo bất tuân, nhưng trong ánh mắt hắn ánh sáng kỳ quái lóe lên. Lúc này Trình Sầu và Lâm Chi đi tới. Sư huynh, Giang Hạo nhìn họ rồi hỏi, quét dọn xong rồi phải không? Không sai biệt lắm, Lâm Chi gật đầu. Giang Hạo nhìn Lâm Chi rồi dạy bảo, không cần vội vàng, căn cơ vững chắc sau này sẽ dễ dàng hơn, nhìn nhiều đọc nhiều tự khắc sẽ không bị lỡ bước. Lâm Chi nghe vậy cúi đầu nói, đa tạ sư huynh. Sau đó Giang Hạo quay sang Trình Sầu nói, linh dược viên có thể phải thay đổi một chút, để Mục Khởi sư huynh và bọn họ qua đó sẽ tốt, còn lại các ngươi đều đi hỗ trợ, trong thời gian này sẽ càng bận rộn. Là vì sư huynh thành hôn sao? Tiểu Y hỏi. Giang Hạo gật đầu, đúng. Tiểu Y chân thành nói, vậy ta không giúp đỡ được, chỉ làm trở ngại chứ không có ích gì. Giang Hạo nhìn nàng không nói gì thêm. Sau khi để bọn họ rời đi, Giang Hạo nhìn về phía năm người còn lại, không nhiều không ít. Tuy nhiên vừa mới nhắc đến Tiểu Y khiến mọi người bất ngờ. Sư đệ muốn thành hôn rồi sao? Đề Đằng đạo nhân hỏi. Sư đệ muốn thành hôn rồi sao? Hôm nay hắn đã có khả năng tu luyện. Giang Hạo gật đầu, ừm, sang năm sẽ tổ chức. Mọi người cảm thấy khó tin, sao đột nhiên lại muốn thành hôn như vậy? Hơn nữa chưa thành tiên là đã tính chuyện cưới vợ, thật là đáng tiếc. Giang Hạo hiện tại đang ở Đăng Tiên Đài, chỉ cần một chút thời gian nữa có thể sẽ trở thành nhân tiên. Ta có một vật có thể đưa cho ngươi, Hải La Thiên Vương mở miệng nói, chỉ cần liên lạc với Mộc Long Ngọc là được. Nói hẳn sao còn chưa tới? Tin tức về đại hôn đã truyền đi chưa? Mịch Linh Nguyệt tò mò hỏi. Giang Hạo lắc đầu, hẳn là chưa. Không sao, vốn cũng không tính tổ chức quá lớn. Vậy thì chúng ta có phải không thể tiến thêm được không? Trang Vu Trần nhìn mọi người nói, không ai có thể đạt đến cảnh giới mới. Giang Hạo gật đầu, đúng vậy. Sau đó hắn quan sát tình trạng của Mịch Linh Nguyệt và Đê Đăng đạo nhân, xác định bọn họ không có vấn đề gì khác, còn lại chỉ là việc ở lại nơi này. Vì thế hắn cũng không có kế hoạch gì khác. Vô Pháp Vô Thiên Tháp gần đây cũng không có ai mới đến, bản thân Giang Hạo cũng cảm thấy thanh thản. Khi Giang Hạo rời đi, Mịch Linh Nguyệt bắt đầu lo lắng Mộc Long Ngọc sao vẫn chưa tới. Nếu là trước đây, nàng sẽ không gấp gáp như vậy. Thế nhưng sau khi cảm nhận được vẫy chào của Vương Chi, nàng nhận ra người trước mặt thực sự là Vương, chứ không phải giữa họ đang đùa giỡn. Quả thật, hắn chính là vương, chí cao vô thượng vương, làm sao có thể giống như chiếc xe bị tuột xích. Để đăng đạo nhân cũng muốn tìm chút gì đó trong bể khổ, nhưng chẳng thể lấy lễ mà tính được chuyện này. Các ngươi hình như rất vội. Trang Vu Chân hỏi, Hải La Vương không chỉ là nói suông, các ngươi không thể hiểu được đâu, chỉ cần chờ một chút, cảm nhận được vẫy chào của Vương Chi thì sẽ hiểu. Mịch Linh Nguyệt lên tiếng. Lúc này, Giang Hảo rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, đi đến nơi ở của Hồng Vũ Diệp. Khi đến nơi, hắn đã nói cho Diệu Sư tỷ kế hoạch của mình. Hồng Vũ Diệp nghe xong, cảm thấy có chút kỳ lạ. Ngươi cho rằng những linh thạch này là nhiều sao? Giang Hảo nhất thời không biết giải thích thế nào. Chẳng lẽ là không nhiều? Giám sát 12 vị đã lên đến 600 vạn. Chỉ riêng bày giảng dù cho chỉ có 20-30 chỗ ngồi cũng đã hơn ngàn vạn, lập tức lên tới 2.000 vạn. Vậy thì chính mình phải làm việc bao nhiêu năm? Chưa từng thấy có đại la nào nghèo đến mức này, cần phải bán chỗ ngồi giảng đạo. Những đại la xuất trần trước đây đều lộ ra khói lửa, còn những đại la khác thì nhìn ngươi bằng ánh mắt khinh thường. Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa nói. Giang Hạo chỉ biết im lặng. Bách Hoa Hồ, Giang Hạo ngồi trong đình để Hồng Vũ Diệp pha trà cho mình. Mỗi đại la đều rất giàu có sao? Hắn tò mò hỏi. Giàu có hay không thì cũng khó nói, nhưng chưa bao giờ có đại la nào giảng đạo thuyết pháp mà thu phí. Hồng Vũ Diệp bưng trà lên nói, chắc là do ta mới thành tiên, mọi người đều biết giảng đạo thuyết pháp chính là Giang Hạo, hơn nữa còn là nhân tiên tu vi. Giang Hạo cười nói, cũng không mất mặt, lại nói kiếm linh thạch cũng không tồi, không phải chuyện xấu. Ta hoa gần đây có dưỡng tốt sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo tạm dừng lại rồi đáp, nở hoa kết trái chắc là còn cần thời gian rất lâu. Ta đã xem qua thiên hương đạo hòa, dù cho đại thế phía dưới có thay đổi nhanh đến đâu cũng không thể nhanh như vậy mà nở hòa kết trái. Tuy vậy, hắn vẫn tò mò hỏi, sư tỷ có muốn ăn trái thiên hương đạo hòa không? Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không cần. Giang Hạo gật đầu, quả thật không có ích lợi gì. Trên đời này, trái cây của các thần vật cao minh tuy có thể mạnh, nhưng có thể so được với đại la đạo quả do chính mình ngưng tụ sao? Cơ bản là không thể. Nhưng đại la đạo quả tuy vô dụng, vậy những thần vật sơ khai có ích thì sao? Chúng có cấp bậc cao hơn, nhưng cũng có những hạn chế nhất định, mà trường sinh đạo quả gần như đã đạt đến bình điểm của thiên địa. Sư tỷ có phải là đột nhiên xuất hiện không? Giang Hạo tò mò hỏi. Không sai biệt lắm, có lẽ chính là Nại Hà Thiên đã nói như vậy. Thời đại thay đổi, tuế nguyệt biến thiên, khiến cho ta đạo phải tiếp nhận những điều không biết. Hồng Vũ Diệp đáp. Hồng Vũ Diệp đáp. Ngưng một lát, Hồng Vũ Diệp lại nói, khi đó ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm về tầm đạo giả. Nại Hà Thiên nói thế nào? Giang Hạo tò mò hỏi. Tu vi đạt đến mức nhất định thì có thể gặp được người có ý thức tìm kiếm, nhưng điều này không hẳn là chuyện tốt. Ngươi nên suy nghĩ kỹ càng, có những việc biết rồi lại càng thêm lo lắng. Nếu không có chí hướng rõ ràng, tốt nhất vẫn không nên tự tìm kiếm, cứ an tâm tu luyện là đủ. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo chân thành nói, hắn cơ bản cũng là nói như vậy. Dừng lại một chút, Hồng Vũ Diệp tiếp tục, tầm đạo giả cần phải đợi đến khi đại thế phát triển đến một trình độ nhất định mới có thể xuất hiện người có ý thức. Nhưng ngay cả người vô ý thức, người bình thường cũng rất khó gặp được, cho dù là đại la cũng vậy, huống chi là có thể nghe được điều gì. Giang Hạo gật đầu, điều này hắn cũng tin tưởng. Dù sao Hồng Vũ Diệp dường như cũng rất ít khi gặp được loại người này, về vấn đề này hắn biết không nhiều lắm. Tuy nhiên nếu biết được thì sẽ là phiền phức, vậy thì tạm thời không cần phải tìm hiểu, tốt nhất là cứ tăng cường tu vi. Chỉ là sau này khi đạt đến đại la, hắn cũng không biết phải làm thế nào để tăng cường thực lực cụ thể, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Vậy nếu có một ngày tầm đạo giả tìm tới ngươi, ngươi nghĩ đối phương sẽ nói gì? Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không biết, nhưng theo như lời Nại Hà Thiên đã nói, chắc chắn không phải chuyện tốt. Ta muốn xem thử một lần, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo suy tư một lúc rồi hỏi, đến lúc đó ta có nên thông báo cho sư tỷ không? Hồng Vũ Diệp lắc đầu, tầm đạo giả hình như rất khó bị phát hiện, ta không chắc có thể tiến vào bên trong. Nghe vậy, Giang Hạo suy nghĩ một hồi, chỉ có một cách duy nhất, đó là dùng phương pháp nhìn trước Đại La Thiên. Giang Hạo do dự một chút, cuối cùng vẫn kiềm chế cảm xúc trong lòng, hỏi, dùng đồng tâm trưởng sao? Hồng Vũ Diệp không hề biểu lộ cảm xúc gì trước tình huống này, gật đầu đáp, tùy ngươi. Giang Hạo trầm mặc một lát, rồi hỏi, lúc nào thì ấn xuống? Càng nhanh càng tốt, tầm đạo giả có thể bất cứ lúc nào tìm đến ngươi. Hồng Vũ Diệp nói, ánh mắt quan sát Giang Hạo, nàng hiểu rõ sự thay đổi trong thực lực của hắn hơn ai hết. Mặc dù người khác có thể phải chờ đợi lâu, nhưng Giang Hạo thì lúc nào cũng có thể không ngừng nỗ lực, ngay cả khi chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng có thể bao trùm mọi thứ. Nghe vậy, Giang Hạo nhìn đối phương, cuối cùng gật đầu nói, được. Sau đó hắn ngồi xuống bên cạnh Hồng Vũ Diệp, khẽ thì thầm, đắc tội. Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì. Lần này tay Giang Hạo không còn cứng đờ như trước, vì vậy hắn có thể cảm nhận được một chút mềm mại, mặc dù không thể nói rõ, nhưng cảm giác được đồng tâm trưởng đã khắc ấn vào ngực đối phương, trên người hắn cũng có thể phát động vào bất cứ lúc nào. Lần này khắc ấn cũng thuận lợi như lần trước. Tuy nhiên hắn không chắc chắn liệu ấn ký của nhà gái và nhà trai có giống nhau hay không. Dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua ấn ký của nhà gái, có lẽ sau này sẽ có cơ hội. Sau khi đồng tâm trưởng kết thúc, Giang Hạo thu tay lại hỏi: sư tỷ gần đây có bận rộn gì không? Chỉ là thử trang phục cho đại hôn thôi, vẫn chưa tới lúc. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh uống trà đáp. Giang Hạo trong lòng thực ra có những cảm xúc phức tạp, hắn muốn rời đi nhưng lại không muốn. Giang Hạo chỉ có thể tập trung vào thần tâm, tiếp tục nhấm nháp trà rồi lên tiếng: Diệu sư tỷ có nói sau khi giảng đạo thuyết pháp xong ta có thể sẽ càng bận rộn hơn, dù sao rất nhiều việc đều phải theo ta mà làm. Một lát sau hắn tiếp tục: ngoài ra nàng còn nói Vạn Hưu tiền bối trước đây cũng đã đến, bảo rằng ta sắp tổ chức đại hôn, bọn họ lại ra ngoài một chuyến, lần này muốn ta viết một bài thơ. Vậy ngươi định viết thơ sao? Hồng Vũ Diệp lo lắng hỏi. Ta sẽ dùng những câu trước đó viết trên bình phong, Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp không có ý phản đối, rồi bỗng đổi chủ đề: người bán vé vào cửa sao? Giang Hạo lắc đầu. Sau đó hai người trò chuyện tùy ý. Một lúc lâu sau, Giang Hạo đứng dậy rời đi. Hồng Vũ Diệp nhìn theo yên lặng không nói gì. Cuối cùng nàng nhìn xuống ngực, thở dài một hơi, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì. Giang Hạo rời đi, trái tim Bách Hoa Hồ không khỏi đập nhanh hơn rất nhiều, lại có một chút mong đợi. Hắn cảm thấy mình đang có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, thần tâm khó mà khống chế, thậm chí hắn còn bắt đầu hiểu được cảm xúc biến hóa, cảm thấy như có thể lý giải được thế nào là vong tình, thế nào là tuyết tinh. Hắn cũng bắt đầu hiểu thế nào là thái thượng vong tình. Thái thượng vong tình, đại đạo chí công, chúng sinh bình đẳng, lại cao cao tại thượng, không có phương pháp, không từ bất kỳ việc xấu nào. Sau này Giang Hạo không còn suy nghĩ nhiều về thái thượng vong tình, con đường đó hoàn toàn khác với hắn. Hắn không cần đại đạo chí công, càng không cần chúng sinh bình đẳng. Đối với Giang Hạo mà nói, trong cảm nhận của hắn, chúng sinh đều không bình đẳng, trong thực lực hay thời gian, tất cả đều bình đẳng. Đối với hắn, đó với hắn, đó mới là tốt nhất. 100 năm, 1 vạn năm hay 100 vạn năm, đối với hắn đều không khác biệt. Tất cả chúng sinh đều sẽ qua đi, còn bản thân hắn sẽ mãi tồn tại. Con đường này có lẽ sẽ không chỉ có một mình hắn. Nếu như còn có ai, người đó chắc chắn sẽ là Hồng Vũ Diệp. Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Diệu Thính liền đột nhiên hỏi. Giang Hạo lúc này không nhận ra mình đã đi tới Linh Dược Viên. Ta đang nghĩ về con đường tu hành. Trong vô số tuế nguyệt về sau, có thể chỉ còn lại mình ta, nhưng cũng có thể là hai người. Nếu quả thật có người đồng hành, ta hy vọng đó sẽ là Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo nói một cách chi tiết. Diệu Thính Liên nghe xong ngẩn người ra một lúc, rồi lấy bút và giấy ra nói: viết xuống đi, ta muốn xem. Giang Hạo liền viết xuống. Sau đó Diệu Thính Liên nhìn qua, cầm tờ giấy đặt vào phòng thư, rồi nói với Giang Hạo: đưa cho Hồng sư tỷ. Giang Hạo hơi ngạc nhiên hỏi: cứ vậy mà đưa sao? Diệu Thính Liên đáp: đưa thì đưa đi, đừng hỏi nhiều. Đưa thì đưa đi, đừng hỏi nhiều. Giang Hạo im lặng một lúc rồi quyết định. Hắn biến mất ngay tại chỗ, đi về hướng Bách Hoa Hồ. Một tháng sau, Diệu Thính Liên nhìn những vị trí đã bán hết, hơi xúc động nói: bán chưa đủ, về sau có thể sẽ là gấp đôi, không biết bọn họ có thể làm gì đây, vị trí bán rất ít. Bạch Nguyệt Hồ người thì vô cùng phẫn nộ, nhưng cuối cùng họ vẫn phải mua. Những người khác thì chống đối, muốn ngăn cản tất cả mọi người tham gia. Đoạn Tình Nhai vì giữ thể diện, không giảm giá thì cũng phải miễn phí. Vì vậy họ đã đợi được, càng gần đến ngày diễn ra, chắc chắn giá sẽ giảm xuống. Tuy nhiên, hôm nay, Diệu Thính Liên lại tiếp đón một vị khách, đó là Bích Trúc. Diệu sư muội, Bích Trúc cười nói: vị trí bán thế nào rồi? Không lý tưởng lắm. Diệu Thính Liên có chút e ngại đáp: chỉ bán một chút thôi, nhưng các vị trí của trúc cơ và luyện khí bán cũng không ít, liệu có thể xem qua không? Bích Trúc tò mò hỏi. Diệu Thính Liên gật đầu. Sau khi nhìn qua, Bích Trúc nhận thấy số lượng bán ra quả thực không nhiều. Trước bài có 30 vị trí, nhưng chỉ bán được 6 cái. Cần biết rằng đây là bán cho cả tháng. Phía sau, số lượng cũng không có thay đổi nhiều. Bích Trúc mỉm cười, nói: có muốn bán cho ta không? Tiếp đó, nàng tiếp tục nói: ta cảm thấy vị trí này tiềm năng rất lớn, cho nên muốn trả giá cao hơn giá thị trường 50%. Ta có thể mua nửa số, thậm chí là toàn bộ. Câu nói tiếp theo của nàng thậm chí còn làm Diệu Thính Liên ngạc nhiên. Ngoài ra, nếu ta mua, ta sẽ trả gấp đôi giá, nhưng sẽ phải chờ đến khi bắt đầu. Diệu Thính Liên nghe xong, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, rõ ràng nàng không thể từ chối. Chỉ trong chớp mắt, một lượng lớn linh thạch đã vào tay, không thể tưởng tượng nổi người trước mắt lại có nhiều linh thạch như vậy. Sau đó khi giảng đạo thuyết pháp bắt đầu được tin truyền rộng rãi, thậm chí một số vị trí còn lại cũng được thông báo ra ngoài. Những người tham gia giảng đạo thuyết pháp khi nghe về những người đột phá đều tỏ ra không thể thiếu vắng sự xuất hiện của họ. Tất nhiên họ không nói rõ ai là người giảng đạo thuyết pháp. Tuy nhiên tông môn xảy ra sóng gió, đột nhiên có câu nói này xuất hiện, khiến mọi người vô thức phải nhường lại. Trong khoảnh khắc, lòng người bắt đầu dao động, đặc biệt khi thấy vị trí giảm xuống cực nhanh, cuối cùng không thể kiềm chế được. Có thể là vì phiếu không có, nên một số người âm thầm bắt đầu trao tay vị trí này, giá cả tăng gấp đôi. Việc đột phá đã gần kề, không thể bỏ qua, nên việc đánh đổi cũng chẳng có gì là lạ. Một số người trong Bích Trúc Tông cũng tham gia, nhưng cũng có những người thật sự muốn mua vị trí. Giá cả tăng gấp đôi khiến lòng họ dao động, bán đi cũng là một cơ hội. Đặc biệt là trước bài, chỉ một kiếm đã lên đến bài 40 vạn. Giang Hạo nhìn vào chỗ ở của mình, đếm linh thạch, rồi cảm khái. Có phải là có chút tục khí không? Diệu Thính Liên và Mục Khởi cũng gật đầu, đồng ý, quả thật có chút tục khí. Bọn họ cũng đang đếm linh thạch. Tuy nhiên, mặc dù có cảm khái, nhưng họ không nói thêm gì. Khi linh thạch đếm xong, Giang Hạo cảm thấy hơi xúc động, không ngờ tông môn lại giàu quá đến vậy. Số tiền thu về đã lên đến hơn 80 triệu, cả đời này hắn chưa thấy nhiều linh thạch như vậy. Đường đường là đại la, lại làm ra những chuyện như thế này, quả thực dễ dàng bị coi thường. Như vậy, hiền đệ đã tìm được cơ hội trong bóng tối để lộ ra sự vượt trội hơn người của mình. Tuy nhiên, hắn là người đầu tiên bỏ ra 40 vạn mua trước bài, không biết hắn cảm thấy ưu việt ở điểm nào. Hai vô động liễu tinh thần nhìn vào trong tay, vị trí lệnh bài nói, vị trí này 40 vạn, hiện tại không ai hiểu rõ giá trị của nó. Giảng đã thuyết pháp, ta cũng rất tò mò không biết hắn sẽ nói gì. Đáng tiếc, nhiều nhất chỉ là nói về trần tiền, có chút tiếc nuối. Trong hải vụ động, một thanh âm cảm khái vang lên. Giữa bọn họ chắc chắn không có gì quá thân mật, có thể xem kỹ một chút. Liễu tinh thần cười nói, tiền bối quá vội vàng rồi, những điều thú vị không thể can thiệp quá nhiều. Theo dõi quá mức, không phải sẽ khiến mọi việc trở nên đột ngột sao? Từ từ sẽ đến, từ từ xem. Sau đó, Liễu tinh thần nhìn về phía thánh đạo, cười nói tiếp, tiền bối và thánh chủ quan hệ tốt như vậy, xem ra không giống như những gì ta nghe nói. Ta gần đây có chút hiếu kỳ, Kiên Thánh giáo sao chỉ có thánh nữ mà không có thánh tử? Ngươi tự đi hỏi hắn đi. Thánh đạo mở miệng nói, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi mà. Liễu tinh thần chân thành nói, ta sẽ đi tìm hiểu một chút về tình huống y phục của họ, sau đó sẽ báo cáo với tiền bối. Đúng rồi, trước đây không đồng lòng mạch chủ, bỗng dưng lại đồng lòng, xem ra là có người nói gì đó. Sau khi trò chuyện một chút, Liễu tinh thần mới rời đi. Thánh đạo cảm khái nói, kẻ này thật là coi những thứ này là chân ái, người khác hay chính mình. Thật sự có người nhằm chán đến mức muốn nuôi tàn hồn đoạt xá chính mình sao? Về sau Giang Hạo đều ở lại Đoạn Tình Nhai, những người đến Đoạn Tình Nhai cũng ngày càng nhiều. Chu Thâm bọn họ tới cũng gặp được Giang Hạo, nói chuyện vui vẻ. Nhan Nguyệt Chi cũng đến và gặp Giang Hạo. Giang Hạo nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, cảm nhận được người trước mắt không phải đơn giản. Hắn đoán 8 phần 10 là đối phương đã nhận ra điều gì đó. Dù vậy, Giang Hạo cũng không lo lắng, Minh Nguyệt Tông người cũng đã đến. Giang Hạo nhận ra đó chính là những người trước đây hắn đã gặp trong Kim Đan, như Phương Kim, Bạch Quỳnh, Lam Cẩn. Khi gặp những người này, Giang Hạo cảm thấy không có ai đáng lo ngại, giao thiệp của hắn vẫn diễn ra như vậy. Cuối tháng 5, việc giảng đạo sắp bắt đầu, tháng 6 chính thức khai mạc. Các vị trí đã được bán hết từ lâu, đến lúc đó nhất định sẽ có nhiều khách quý đến tham dự. Còn vì sao mọi người lại chú trọng như vậy, Giang Hạo cũng không rõ. Đầu tháng 6, tông môn đình chỉ mọi công việc khác, bắt đầu việc giảng đạo. Vị trí giảng đạo được tổ chức tại Đoạn Tình Nhai. Sáng sớm hôm nay, Giang Hạo vừa mở mắt đã thấy Hồng Vũ Diệp đứng bên cạnh. Sư tỷ, Giang Hạo lên tiếng, hôm nay người sẽ giảng đạo thuyết pháp sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ừm, sẽ duy trì suốt một tháng, Giang Hạo trả lời. Đây là lần đầu tiên có nhiều người như vậy nghe ngươi giảng đạo. Hồng Vũ Diệp hỏi tiếp. Đúng, có chút khẩn trương, cũng không biết họ sẽ thích nghe gì, Giang Hạo đáp. Sư tỷ có đi không? Ta cũng đi dự thính, Hồng Vũ Diệp nói. Được, Giang Hạo gật đầu rồi hỏi, sư tỷ muốn nghe gì? Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Người nói gì? Ta nghe nấy. Khi mặt trời vừa ló dạng, rất nhiều người đã đến Đoạn Tình Nhai. Chu Thiên đi cùng đồng môn và sư tỷ. Phải 40 vạn linh thạch, sư đệ lần này kiếm được rất nhiều, Ngân Xa Tiên Tử cảm khái nói. Cũng may ta có vị trí đầu tiên, nàng tiếp lời. Ta cũng có, Chu Thiên cười nói. May mà ta đã tích lũy đủ linh thạch. Nói xong, nàng tò mò nhìn về phía bên cạnh, nơi một tiên tử với vẻ mặt lãnh đạm đứng đó. Sư tỷ sao lại đi? Lãnh Vô Sương bình thản đáp. Chỉ là nhìn xem vị trí này có đáng giá như giá tiền vậy không? Nàng không thiếu linh thạch này. Lúc này, một tiên tử bên ngoài nói, ta bán vị trí đầu tiên kiếm được 20 vạn linh thạch, vị trí sau thì kém hơn một bậc. Không lâu sau, các nàng tiến vào Đoạn Tình Nhai. Triệu Khuynh Tiết theo Chu Thiền bên người, nàng cũng không thể mua được vị trí ở phía trước. Khi không thấy, nàng phát hiện Lâm Chi lại ngồi ở vị trí đầu tiên, cảm thấy hơi kinh ngạc. Tuy nhiên, rất nhanh nàng lấy lại bình tĩnh. Lâm Chi vốn là người của Đoạn Tình Nhai, lại do Giang Hạo sư huynh mang về, cho nên đương nhiên vị trí cũng khác biệt. Xung quanh Đoạn Tình Nhai, không ít người tỏ vẻ phẫn nộ. Mấy vạn linh thạch vậy mà vẫn cứ thế bán ra ngoài, có thật sự đáng giá không? Không quan tâm có đáng giá hay không, ta chỉ cần bán vị trí, kiếm lời mấy vạn linh thạch là được. Một người khác cười ha ha nói. Thời gian trôi qua, Khổ Ngọ Thường và nhóm người của nàng đã tới giám sát vị trí. Có vài người không muốn đến, nhưng khi nghe nói tới giám sát cần phải nộp 50 vạn linh thạch, họ lại có chút do dự. Họ cho rằng đây chính là việc kiếm tiền dễ dàng, nhưng nghĩ tới Giang Hạo sau này sẽ cưới ai, tất cả họ đều ngoan ngoãn tới. Đến ngay cả Bạch Chỉ cũng đã tới. Mọi người đều muốn xem Giang Hạo sẽ nói điều gì. Khi tất cả mọi người đã đến đông đủ, một đạo thân ảnh từ xa xa xuất hiện. Hắn giống như một luồng ánh sáng, không hề báo trước, chiếu rọi vào tâm trí tất cả mọi người. Hắn đến gần mà như xa, khiến mọi người trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Chỉ thấy thân ảnh ấy lặng lẽ hạ xuống, ngồi ở vị trí cao nhất, khoanh chân lại, không ai nhận ra hắn đã đến như thế nào. Giang Hạo cứ như vậy ngồi ở vị trí cao nhất, mọi người đều ngạc nhiên. Ngồi ở phía trước nhất, Lãnh Vô Xương nhăn mày lại, trong chốc lát liền nhận ra, nhưng không hề phát giác ra điều gì, không phải là thân pháp lợi hại, mà là tu vi của hắn. Điều này khiến nàng cảm thấy tự ti, nàng không biết đối phương tu vi như thế nào, nếu cảnh giới giống nhau, không biết thực lực chiến đấu ra sao. Mặc dù rất tò mò, nhưng nàng không có ý định làm phiền. Nếu đây là sân nhà của đối phương, dù cho giảng đạo có khó vào, nàng cũng sẽ không mở miệng. Ít nhất là trong tình huống ít người nhận thấy, nàng sẽ rời đi nơi này. Còn Bích Trúc tiên tử thì ngây ngẩn cả người. Giang Hạo làm sao có thể đến đây? Nàng là một chân tiên, vậy mà không phát hiện ra. Sau đó nàng nhìn sang hai người bên cạnh, một người vừa mới thăng cấp đến trung kỳ, một người đã đạt hậu kỳ. Nhan Nguyệt Chi mặt vẫn bình tĩnh, còn Sở Tiệp thì có vẻ suy tư. Các ngươi có thấy gì không? Nàng chuyên âm hỏi hai người, không dám mở miệng quấy rầy những người đang ở vị trí cao. Dù sao khi giảng đạo thuyết pháp, mọi người tu vi đều không kém, mở miệng sẽ dễ dàng bị phát hiện. Sở Tiệp suy nghĩ một lát rồi nói, ta thấy được một quỹ tích, hẳn là một môn pháp thuật cao thâm, hơn nữa người tu luyện đã đạt đến cảnh giới nhất định. Cái gì pháp? Bích Trúc tò mò hỏi. Ẩn Giật, Nhan Nguyệt Chi lên tiếng. Bích Trúc suy tư một hồi rồi nói, là thư viện mà suốt thời gian qua không thể tu luyện thành công Ẩn Giật sao? Pháp thuật này có lợi hại như vậy sao? Nhan Nguyệt Chi nhìn vào thân ảnh Giang Hạo rồi nói, hắn biểu hiện ra là nhân tiên sơ kỳ tu vi, nhưng tâm cảnh biến hóa vượt quá mức bình thường. Bích Trúc cũng không khỏi cảm khái, nếu không vượt qua mức bình thường, sao dám cầm trong tay món đồ kia? Sau đó nàng lại tò mò hỏi, nhân tiên sơ kỳ, các ngươi có thể đuổi kịp tốc độ của hắn không? Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, ta e là không kịp. Sư muội có thể thử một chút. Sở Tiệp lên tiếng. Bích Trúc ngạc nhiên, chân tiên hậu kỳ, lại còn là thiên đạo trúc cơ, người có đại khí vận, vậy mà lại nói thử một chút, tuy không khó, nhưng ta có thể ngăn hắn lại một đoạn đường phía trước. Sở Tiệp bổ sung thêm. Bích Trúc thở phào nhẹ nhõm, điều này còn có lý. Không phải Sở Tiệp là một chân tiên hậu kỳ, mà lại không thể đối phó với một nhân tiên sơ kỳ. Nếu như vậy, quả thực rất không hợp lý. Nhan Nguyệt Chi nhìn hai người bên cạnh, nhưng không lên tiếng, nàng đã xác định. Ngay khi nhìn thấy Giang Hạo, nàng liền hiểu, chính mình kế thừa được khí vận, và quả thật có mối liên hệ với người trước mắt. Vì vậy, suy đoán trước đó đã được xác nhận. Cổ kim đệ nhất Tiếu Tam Sinh cũng tốt, Giang Hạo Thiên, đại thế đệ nhất nhân cũng được, hay là cái vị cổ kim thiên bất ngờ xuất hiện kia, có lẽ đều là giả, chỉ có người bình thường nhất kia mới chính là thật sự nhất. Nhưng nàng không có ý định chia sẻ điều này với ai, bởi vì nhìn thấu thân phận người trong hội vốn là điều kiêng kỵ. Nếu như không phải chỉ cần một cái liếc mắt là có thể xác định, nàng cũng sẽ không biết được. Dù sao không thể làm quá nhiều chuyện. Còn nữa, nếu suy đoán là sự thật, vậy buổi giảng đạo thuyết pháp này quả thật có thể thu được lợi ích không nhỏ. Giang Hạo sau khi ngồi xuống cũng không vội mở miệng mà chờ đợi một lúc. Những người này đối với sự xuất hiện của Giang Hạo hẳn là có chút kinh ngạc. Quả nhiên có một số người xì xào bàn tán, hoặc là há miệng, hoặc là truyền âm cho nhau. Giang Hạo cho bọn họ chút thời gian. Tuy nhiên, đây chính là sử dụng nhân tiên sơ kỳ để thi triển. Chỉ có điều, cảnh giới ẩn giật của người thường thì không thể nào nhận ra được. Ở đây, ngoài Hồng Vũ Diệp, có lẽ chỉ có 3 người tài năng mới nhìn ra được bộ pháp dấu vết này. 1 là Hiền Đệ, 2 là Cự Linh Nhất Mạch trưởng môn, 3 là Sở Tiệp. Hôm nay giảng đạo thuyết pháp, Giang Hạo nhìn xuống, chậm rãi nói, luyện khí đến nhân tiên có những vấn đề liên quan đến tu luyện, nội dung này cũng có liên quan, như có vấn đề có thể ghi nhớ, ngày mai ta sẽ giải đáp. Hôm nay ta giảng về tu luyện đại khái chi pháp. Lúc này một đạo ánh sáng đỏ, thân ảnh màu trắng từ trên không rơi xuống bên cạnh Giang Hạo, chỉ có Bạch Chỉ mới có thể thấy được. Nàng cả người ngây ngẩn, không thể tưởng tượng nổi trưởng giáo lại đến đây. May mắn là chính mình cũng đã đến kịp. Giang Hạo liếc nhìn một bên rồi phát hiện những người phía dưới đang yên lặng ngồi chờ đợi hắn giảng đạo thuyết pháp. Thế là Giang Hạo tâm thần yên tĩnh, thanh âm dần dần vang lên, thiên địa cùng tạ sinh, vạn vật cùng ta hòa làm một. Khi tiếng nói vừa vang lên, trong nháy mắt thiên địa vô hình chấn động, cả vùng trời của Thiên Âm Tông bắt đầu ngưng tổ thành đại đạo dị tượng, thiên địa đại đạo, dùng tự thân dòm thiên địa, sáng vạn vật. Mà đại đạo này, dưới chân, tu luyện dùng linh khí, nguyên thần làm chủ, có quan hệ đến tâm tính, ngộ tính, nghị lực, bền lòng và quyết tâm. Giang Hạo thanh âm từ từ truyền ra. Đại đạo phảng âm vang lên, ánh sáng thất thải nở rộ tỏa ra, thiên địa bắt đầu hòa hợp. Giờ khắc này, Giang Hạo đứng gần đó, được đại đạo phảng âm tắm gội. Đặc biệt là những người đứng gần nhất, họ cảm nhận rõ ràng, trong nháy mắt, Bích Trúc trợn tròn mắt, tại sao lại thu hút đại đạo phảng âm, mà lại phải tốn 40 vạn linh thạch để mua được đại đạo tắm gội? Liệu có thể cho ta mua thêm mấy trăm lần nữa không? Nếu có thể thì ta sẵn sàng trả gấp trăm lần. Những người đứng ở xa một chút cũng ngây dại. Rõ ràng, đây là một cơ duyên hiếm, có mà nàng có thể chứng kiến. Vậy nàng đã làm gì? Vì 20 vạn linh thạch đã đưa ra cơ duyên để nắm lấy tiên cơ. Niêm rất nhanh, nàng ổn định lại tâm thần. Đại đạo phạm âm đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Sau khi ánh sáng mở dần, mọi thứ trở lại bình thường. Tuy nhiên, ngay khi Giang Hạo truyền âm vào tay nàng, trong nháy mắt, một cánh cửa mới trong tu luyện mở ra. Trong lúc nhất thời, nàng như thể đã hiểu ra cách thức tu luyện, cũng ngộ ra vì sao trước kia có quá nhiều vấn đề. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên thần, luyện thần, phản hư, vũ hóa, đăng tiên, nhiều cảnh giới như vậy, nàng lúc tu luyện đều gặp phải một số vấn đề. Tuy nhiên, nhiều vấn đề nàng không thể giải quyết, dù không ảnh hưởng đến sự thăng tiến, nhưng không thể lý giải thấu đáo thì chẳng khác nào thực lực yếu đi một bậc. Hôm nay, khi Giang Hạo nói những điều này, nàng cảm thấy như hắn đang chỉ rõ cho nàng tất cả những vấn đề này, những điều mà hắn có thể nhìn ra và giảng giải, một nỗi hối hận không thể diễn tả thành lời kéo đến. Nàng cảm thấy việc đã bán đi cơ hội ở tuyến ngoài cùng có lẽ là quyết định sai lầm lớn nhất đời này. Trong khi những người đã bỏ ra số linh thạch lớn để mua được cơ duyên, họ lại hưng phấn vô cùng, bỏ ra một số linh thạch rất lớn. Quả nhiên, việc tin truyền không hề lừa gạt ta. Ngày đầu tiên, Giang Hạo không giảng giải tỉ mỉ, chỉ đại khái pháp thảo qua. Đến trạng vạng tối, buổi giảng đạo thuyết pháp đầu tiên kết thúc. Tuy nhiên, có rất nhiều người vẫn ở lại đợi Giang Hạo đi, không ai chịu rời đi. Sau một thời gian dài, mọi người vẫn chưa thể hoàn hồn. Mình có thể cảm nhận rõ ràng rằng những người tham dự, bất kể là luyện khí hay nhân tiên, đều thu được lợi ích. Ngay cả thiên đạo trúc cơ như Sở Tiệp cũng không khỏi xúc động. Quả thật là lợi hại. Thánh chủ ngồi yên tại chỗ thì thao tự nói, khó trách hắn có thể tự tin nói muốn vượt qua nhân hoàng, lại có thể bồi dưỡng ra một đại thị thiên. Bạch Chỉ cùng mọi người nhìn nhau thầm nghĩ, may mà chúng ta tới, nếu không. Tuy nhiên, Giang Hạo sao lại có thể nói ra những lời thâm sâu như vậy? Bạch Chỉ do dự một chút nhưng vẫn không báo cáo với trưởng giáo. Những người khác hình như không phát hiện gì bất thường. Về sau, Thiên Âm Tông bắt đầu chấn động. Những người đã bỏ ra giá cao để mua vị trí, giờ đây sẵn sàng bỏ ra gấp 3, thậm chí gấp 4 lần để mua lại vị trí đó. Nhưng các vị trí ở trước bài thì căn bản không ai bán lại. Hiện giờ, rất nhiều người không còn quan tâm tới những vị trí cũ nữa, mà đang muốn mua các vị trí dành cho luyện khí, trúc cơ. Quả thực có một số người sẵn sàng bán, nhưng những giao dịch này rất nhanh bị tông môn ngăn chặn. Điều này là để tránh không có người kế thừa và duy trì trật tự trong tông môn. Giảng đạo thuyết pháp nhất định phải bao gồm tất cả các cảnh giới, và mỗi cảnh giới đều phải có đủ nhân sâm hỗ trợ. Sau đó, việc giảng đạo thuyết pháp tiến hành rất thuận lợi. Giới hạn từ luyện khí, sau đó giảng đến trúc cơ, kim đan, nguyên thần các loại cảnh giới. Trong một thời gian ngắn, những người tu vi cao như thể đang bước qua con đường dần nàn nàn, còn những người tu vi yếu thì bắt đầu ghi chép lại. Càng ghi chép nhiều, tương lai của họ càng rộng mở. Mỗi ngày sẽ có người tại hiện trường đột phá cảnh giới. Về sau, bắt đầu có người đặt câu hỏi, Giang Hạo lần lượt giải đáp từng vấn đề. Mãi đến cuối tháng, Giang Hạo giảng đến đăng tiên đài. Chu Thiền một bước đạp phá đăng tiên đài, nhảy lên thành tựu nhân tiên, xếp hạng thứ 6 trong thủ tịch cũng đạp phá đăng tiên đài, thành tựu nhân tiên. Sào Di cũng gia tăng tu vi. Lần giảng đạo thuyết pháp này là lần nàng chưa bao giờ gặp phải, phảng phất như nàng đang đứng ở một ngã rẽ thuộc về con đường của chính mình, giúp nàng càng thêm rõ ràng và hiểu rõ con đường ấy. Trong một thời gian ngắn, lực lượng trong cơ thể như thể hòa hợp lại, tạo thành một nền tảng vô thượng cho nàng. Khi ngày cuối cùng của việc giảng đạo thuyết pháp đến, Giang Hạo nhìn xuống tất cả mọi người và nói, mọi thứ trước đây đã được kể xong, giờ ta sẽ giảng một chút về đạo lý. Giang Hạo tiếp tục, về sự hiểu biết của ta về đạo lý chỉ là nửa vời, các vị nghe qua một lần là được. Nghe vậy, Bích Trúc và những người khác hơi ngạc nhiên, họ không biết đối phương sẽ nói gì tiếp theo. Tuy nhiên, ngay từ đầu, Giang Hạo đã truyền đến đại đạo phạm âm, và lần này họ cũng sẽ thu hoạch được điều gì đó. Sau đó, Giang Hạo kiềm chế khí tức, giọng nói bằng phẳng nhưng vang dội từ nơi cao truyền đến, xem thiên chi đạo, chấp thiên chi hành tận rồi, cố thiên có năm tặc, thấy chi người xương, năm tặc trong lòng, khi hành với thiên, thiên phát sát cơ, di tình dịch túc, địa phát sát cơ, lòng xà khởi lục, niên phát sát cơ thiên địa phản phúc, thiên nhân hợp phát, vạn hóa định cơ, thiên đạo thuần dương dùng âm vì sát cơ, nhân đạo chỗ âm dương bên trong dùng dương vì sát cơ, cố xuân sinh thu diệt chính là càn khôn gieo đại đạo trì phòng. Giọng nói từ từ hạ xuống, khí tức đại đạo dần dần hiện ra, khiến cho mọi người trong lòng chấn động, nhưng lại cảm thấy như được an ổn. Sau đó một cảm giác mơ hồ trong đầu khiến họ như lâm vào đốn ngộ, minh ngộ muôn vàn điều. Thời gian trôi qua nhưng không ai có thể xác định là bao lâu. Bị trục duy nhất cảm nhận được đây là những lời nói của kẻ chỉ có kiến thức nửa vời. Còn Giang Hạo đã sớm mang theo Hồng Vũ Diệp rời đi, tiếp tục giảng đạo thuyết pháp. Hai người đi bên bờ sông, theo ánh chiều tà mà bước, hai bóng người sát cạnh nhau, tựa như đôi tình nhân thân thiết. Tuy nhiên giữa họ vẫn có chút ngại ngùng, khoảng cách đôi khi gần lại đôi khi xa. Tháng này trôi qua nhanh quá, không biết bọn họ yêu nhau hay không nữa, Giang Hạo nói một cách tự nhiên. Gia Cát chắc không phải là bị đẩy lên cao mất sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Đúng vậy, thậm chí vị trí cũng được tăng thêm, Giang Hạo cảm thán. Dù sao Gia Cát tăng gấp bội, vậy xem ra ngươi kiếm được rất nhiều linh thạch rồi nhỉ? Hồng Vũ Diệp cười nhìn về phía hắn. Rất nhiều, Giang Hạo cảm thán. Rất nhiều, Giang Hạo cảm thán. Ta chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy. Vậy thì ngươi đại hôn là ai phải tốn linh thạch? Hồng Vũ Diệp bỗng nhiên hỏi. Nghe vậy Giang Hạo hơi ngạc nhiên đáp. Cái này không ai nhắc tới, hình như là do Diệu sư tỷ an bài. Sau đó Đoạn Tình Nhai sẽ bỏ vốn một phần. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Ngươi không tham gia sao? Nếu ngươi không làm thì sư môn của ngươi sẽ bỏ ra một phần, còn lại sẽ do sư huynh sư tỷ của ngươi bỏ ra. Họ có bao nhiêu linh thạch thì khó nói, nhưng việc thiết lập chắc chắn là rất khó khăn. Giang Hạo hỏi. Vậy ta nên để linh thạch cho sư huynh sư tỷ hoặc là sư phụ bọn họ sao? Để họ tự giải quyết. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Ngươi thành hôn cũng không phải ta thành. Rồi nàng bỗng dừng lại, sửa lại lời. Ngươi cưới vợ cũng không phải ta cưới vợ. Giang Hạo nghe vậy cảm thấy cũng không thể trách móc. Sư huynh sư tỷ đã giúp đỡ rất nhiều, giờ lại phải đưa linh thạch cho họ, thật sự có chút quá. Đến lúc đó mình có thể giữ lại một phần linh thạch, còn lại giao cho sư tỷ là tốt rồi. Chính mình giữ lại một ít cũng không sao, dù sao linh thạch trước kia đã tiêu tốn hết, chẳng biết đến khi nào mới kiếm lại được. Việc giảng đạo thuyết pháp thường xuyên cũng không thực tế, quá phiền phức, hơn nữa phải kéo dài một tháng, thật sự là lãng phí thời gian. Khi trình sâu giảng đạo thuyết pháp đều là mấy tháng mới giảng một lần, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ngươi chỉ có một năm nữa là thành hôn, Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói. Giang Hạo gật đầu, rồi hai người cùng đi đến căn nhà gỗ. Sau một hồi lưỡng lự, Giang Hạo hỏi, sư tỷ, nàng thấy phòng này có cần thay đổi một chút không? Căn phòng này đã có mấy trăm năm rồi, cũ kỹ là cũ, nhưng vẫn có sức mạnh gia trì, nên cũng không lo bị sập. Hồng Vũ Diệp nghe vậy chỉ mỉm cười, không trả lời ngay. Dù sao đây chỉ là việc của một mình Giang Hạo, ở thời điểm này kết hôn quả thực cũng ít nhiều giảm bớt. Tuy nhiên, Hồng Vũ Diệp lắc đầu nói, không cần, quá rườm rà, trống rỗng. Nghe vậy, Giang Hạo cũng không nói thêm gì, mà chỉ đi vào sân. Tiểu Ung đang đứng ở cửa, thấy hai người trở về thì lập tức đứng lên vẫy đuôi. Giang Hạo liền ra hiệu cho nó đi chơi. Tiểu Ung nhanh chóng chạy đi, không biết nó sẽ đi đâu, nhưng Giang Hạo cũng không lo lắng. Tiểu Ung giờ đã là một con chó trưởng thành, nó hiểu rõ nên làm gì, không nên làm gì. Giang Hạo hái một quả đào lau sạch rồi đưa cho Hồng Vũ Diệp, nói, sư tỷ thử một chút, bàn đào thụ này có chút biến hóa. Hồng Vũ Diệp nhận lấy, nhẹ nhàng lau sạch vỏ quả, cắn một miếng rồi hơi ngạc nhiên, có sinh khí. Ừm, trường sinh đạo quả chính là từ ngọn cây này mà ngưng tụ ra. Giang Hạo cũng hái một quả và bắt đầu ăn. Cam điềm thật sự rất ngon, lại còn có thể kéo dài tuổi thọ, một món đồ hiếm có, đặc biệt là khi nó chỉ chín vào mỗi năm, so với bàn đào thụ thì cũng chẳng kém bao nhiêu. Tuy nhiên sau khi đạt được niết bàn có thể sẽ xuất hiện một quả bọt khí màu vàng kim, điều này cũng khiến người ta phải mong đợi. Dù Giang Hạo đã sở hữu rất nhiều thứ, thậm chí là tất cả mọi thứ, nhưng nếu tinh thông trận pháp thì sao? Nghĩ đến đây, dù cho có tinh thông trận pháp, hắn vẫn không thể đạt đến cảnh giới hoàn toàn viên mãn. Để đạt được những gì mình muốn, hắn chỉ cần tốn chút thời gian là có thể đi đến. Vì vậy, dù cho quả bọt khí màu vàng kim có giá trị lớn đến đâu với hắn, nó cũng không phải thứ gì quá kỳ diệu. Nghe nói quần áo đã chuẩn bị xong rồi, Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng. Đúng vậy, Giang Hạo trả lời. Giang Hạo gật đầu, sau khi giảng đạo thuyết pháp xong liền định thử sửa đổi. Nói xong, Giang Hạo tò mò nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, sư tỷ muốn đi đâu thử y phục? Hồng Vũ Diệp im lặng không đáp. Sau 7 ngày, tại Bạch Nguyệt Hố, Chu Thiền Quấn lấy bạch chỉ nói, sư phụ, chỉ còn lại 1 năm nữa thôi, nếu không gọi vị sư tỷ kia đến thử y phục thì 1/1000 thay đổi sẽ không kịp nữa đâu. Bây giờ ngươi về trước đi, bạch chỉ mở miệng đáp. Nàng thực ra đã nghĩ sẽ kéo dài thêm chút thời gian, nhưng một câu của Chu Thiền đã khiến nàng bỏ đi ý nghĩ này. Sư phụ, nếu đến lúc đó không kịp sửa đổi, tần nương sẽ không thể hoàn hảo xuất giá. Mặt khác, dù có chuẩn bị tốt đến mấy cũng không bằng nàng mặc đẹp mắt. Chu Thiền chân thành nói, một câu này như một tiếng chuông tịnh mộng. Nếu học trò lấy chồng mà phục sức có vấn đề, thì đám cưới đó sẽ không còn là một lễ cưới hạnh phúc, mà sẽ thành một tang lễ. Vì thế, Bạch Chỉ đành đuổi Chu Thiền về trước, còn nàng thì đi đến Bách Hoa Hồ. Trong lòng cảm thấy có chút bồn chồn, nghĩ rằng việc gọi học trò thử hồng trang quả thực có chút đại nghịch bất đạo, nhưng nếu không làm thì không được. Đến đỉnh trước, Bạch Chỉ cung kính hành lễ, đệ tử tham kiến học giáo. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng gật đầu. Ừm. Bạch Chỉ thở dài một hơi, như bị ma xui quỷ khiến, nói, trời lạnh, trưởng giáo nên thử thử y phục. Nàng không dám nói thẳng đến Hồng Trang, vì thực sự không dám mở miệng. Hồng Vũ Diệp chỉ nhìn nàng một cái. Trong khoảnh khắc, một áp lực vô hình đè nặng xuống, cảm giác như chỉ cần một sai sót, nàng sẽ phải nuốt lời hối hận. Tuy nhiên, áp lực trong chớp mắt đã tan biến. Chỉ thấy học giáo đứng dậy, bước ra ngoài và nói, đi thôi, chúng ta đi thử một lần. Tại đoạn tình nhai, Khổ Ngọ thường sau khi bế quan trở ra, ngồi yên lặng trong sân nhỏ, không nói một lời. Lúc này, Diệu Thính Liên và Mục Khởi cùng đến, nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của sư phụ, Diệu Thính Liên tò mò hỏi, chẳng lẽ sư phụ ngươi tấn thăng thất bại sao? Khổ Ngọ thường nâng lông mày, liếc nhìn người đến, bình thản đáp, thành công chẳng phải là chuyện tốt sao? Diệu Thính Liên nghi ngờ hỏi, sao lại thấy sư phụ không vui? Khổ Ngọ thường nhìn nàng, yên lặng không đáp. Có người truyền đạo cho đồ đệ, nhưng hắn lại truyền đạo cho chính mình, đảo phản thiên cương, chưa từng nghe qua chuyện như thế. Mục Khởi cười nói, sư đệ vốn có sự lý giải đặc biệt về việc tu luyện, không ai biết được con đường này có chính xác hay không. Việc giám sát chính là xem sư đệ có đi đúng đường hay không. Nếu sư phụ tự mình kiểm nghiệm thì sẽ không có vấn đề gì. Sư đệ còn phải cảm tạ sư phụ. Diệu Thính Liên theo sau gật đầu. Khổ Ngọ thường nhìn hai người rồi cười lớn, đoạn tình nhai từ khi nào bắt đầu cũng có chút không thể kiểm soát, hy vọng sau này sẽ không có vấn đề lớn gì xảy ra. Tiểu Thanh thiên phú tuyệt vời, may mắn là không có tu luyện theo cách thông thường, nếu không chính là gian hảo. Mặc dù người ở đoạn tình nhai có giá trị rất cao, hắn cũng phải vui mừng, nhưng đều không phải do chính hắn dạy dỗ, sao có thể thấy mặt mạch chủ khác. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Khổ Ngọ thường càng trở nên u ám, trong lòng thở dài một tiếng, nhìn hai người rồi nói, chuyện gì vậy? Ta muốn hỏi Bạch Nguyệt Hồ khi nào sẽ tìm Hồng Sư tị thử y phục. Diệu Thính liền lập tức nói, hẳn là hôm nay rồi, trưởng môn đã thông báo qua. Khổ Ngọ thường thuận miệng đáp, ừ, vậy thì đi thôi. Diệu Thính liền vui vẻ nói, sư phụ, người có thể cho ta qua đó được không? Ta sợ người Bạch Nguyệt Hồ sẽ không dễ tiếp nhận. Dù sao đây cũng là hôn lễ của sư đệ, ta nghĩ đoạn tình nhai vẫn nên giữ một chút lễ nghi. Nếu có chút khó khăn ở bên Hồng Sư tỷ, chúng ta cũng có thể nhanh chóng giải quyết, bảo đảm hôn lễ vẫn tiến hành bình thường. Thật ra, ta cũng là người đã từng kết hôn, có kinh nghiệm rồi. Hồng Sư tỷ chắc chắn sẽ cần một ít ý kiến, trong khi Bạch Nguyệt Hồ lại không có nhiều kinh nghiệm về chuyện này. Ta đi qua sẽ là thích hợp nhất. Nguyên bản, Khổ Ngọ thường cảm thấy Diệu Thính Liên quá lo lắng, Bạch Nguyệt Hồ sẽ không dám làm ra chuyện bất kính đâu. Nhìn nghe xong lời này, hắn cũng cảm thấy đối phương có chút lý lẽ. Quả thật, người Bạch Nguyệt Hồ không thể sánh bằng Diệu Thính Liên. Hơn nữa, Diệu Thính Liên là người tác hợp cho hai người, lại có ưu thế tiên thiên, cho nên thật sự rất thích hợp. Dù vậy, nếu không cẩn thận thì vẫn rất nguy hiểm. Trưởng giáo là loại người gì? Khổ Ngọ thường chỉ nhớ rõ mấy trăm năm trước, trưởng giáo có thủ đoạn vô cùng tàn khốc, ai dám chống đối sẽ không có đường sống. Ngỗ mịt trưởng giáo gần như sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Có thể nói, hôm nay Diệu Thính Liên được trưởng giáo tin tưởng để tác hợp, nhưng một khi nàng làm không tốt, mọi chuyện sẽ hoàn toàn đảo ngược. Đây chính là ấn tượng của Khổ Ngọ thường về trưởng giáo, còn cụ thể như thế nào hắn cũng không rõ. Sư phụ, ngươi nhường để ta đi được không? Diệu Thính Liên lại mở miệng. Mục Khởi cũng lên tiếng, sư phụ, xin người cho Thính Liên qua xem thử một chút đi. Khổ Ngọ thường yên lặng một lúc rồi nói, bên kia là Bạch Nguyệt Hồ, trưởng môn cũng ở đó, ngươi nói chuyện phải cẩn thận một chút. Nghe vậy, Diệu Thính Liên hưng phấn hẳn lên. Bạch Nguyệt Hồ, lúc này Bạch Chỉ đã từ Bách Hoa Hồ đi xuống, nàng hiện đang đối mặt với một vấn đề, đó là ai sẽ thay trưởng giáo thay quần áo. Liệu nàng có thể tự mình làm việc này? Có chút không dám mạo phạm, để người khác làm, các nàng tay chân vụng về, nếu không may khiến trưởng giáo tức giận thì phải làm sao? Chu Thiền lúc này từ bên ngoài tiến vào hỏi, sư phụ, Hồng Sư tỷ có đến không? Nghe thấy ba chữ Hồng Sư tỷ, Bạch Chỉ trong lòng bỗng giật mình. Nàng hiểu rằng Hồng Vũ Diệp luôn ở bên cạnh mình, hẳn là đã nghe thấy. Nếu nàng gọi Hồng Sư tỷ thì bản thân phải xưng hô thế nào, còn trưởng giáo thì sao, sẽ xử lý thế nào đây? Lúc này Hồng Vũ Diệp nhìn ra ngoài, ánh mắt nàng chạm phải một thiếu nữ, người đó nhìn khoảng 20 tuổi, đôi mắt trong veo tựa như nước bùn mà không hề nhiễm bẩn. Khi nàng bước vào, Chu Thiền cũng thấy Hồng Vũ Diệp, cả người nàng lập tức sững sờ tại chỗ. Cảnh tượng trước mắt như thể bước ra từ một giấc mộng không thể tưởng tượng nổi. Đôi mắt của Hồng Vũ Diệp thâm thúy như mặt hồ, dưới ánh nắng chiếu qua, ánh vàng kim rực rỡ lấp lánh, khiến người ta không khỏi chìm đắm trong vẻ tĩnh mịch vô tận. Đôi mày nàng như núi xa, nhu hòa mà thon dài, giống như một tuyệt thế giai nhân trong tranh, toát lên khí chất siêu nhiên thoát tục, không hề vướng bận bụi trần. Chỉ trong khoảnh khắc, Chu Thiền che miệng, hoảng sợ thốt lên, thật đẹp. Không chỉ như vậy, nàng không cảm nhận được chút ác ý nào, và cũng có cảm giác tương tự như Giang sư đệ. Quả thật, Giang sư đệ và vị hôn thê của hắn, nghĩ đến đây, trong nháy mắt, nàng vô tình nói, ngươi chính là Hồng sư tỷ, là vị hôn thê của Giang sư đệ. Lời vừa ra, nàng cảm thấy như có chút gì đó không đúng, tựa như bị vũ nhục. Nàng lo lắng liệu trưởng giáo có phải là bị ép buộc không. Tuy nhiên, ngay lúc nàng đang muốn làm gì đó, lại nghe được lời đáp từ trưởng giáo. Đúng là ta. Trong khoảnh khắc, Bạch Chỉ cảm thấy mờ mịt. Trưởng giáo thật sự bị ép buộc sao? Ít nhất nàng không cảm thấy có gì đó rõ ràng. Tuy vậy, Giang Hạo quả thật không giống những người bình thường, hắn có một tương lai vô hạn. Cuối cùng, nàng không nghĩ ngợi thêm nữa. Nếu học giáo dùng thân phận đệ tử để xuất giá, thì nàng đương nhiên phải nhường hết thảy, không phải lo lắng về việc bị ép buộc hay không. Chuyện này không phải là điều nàng cần phải suy tính. Kết quả cuối cùng là đã bày ra trước mắt, và nàng không thể làm gì thêm. Chu Thiền bước lại gần, ngạc nhiên nói, ta cũng đoán vậy. Vì sao vậy? Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương hỏi. Chu Thiền cười đáp, ta cảm giác sư tỷ và Giang sư đệ rất xứng đôi, cả hai đều cho người ta cảm giác bình yên. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu. Lúc này, Bạch Chỉ chen vào nói, vẫn là thử trước quần áo đi. Dù vậy, nàng cũng không xác định cách thức thử quần áo sao cho vững vàng. Mặc dù đã hỏi qua vài người và có chút quy tắc, nhưng cuối cùng trưởng giáo vẫn là người cần phải lo lắng. Chẳng qua rất nhanh, nàng nhận được tin tức Diệu Thính Liên sắp đến. Chuyện này đúng là tốt. Mặc dù không biết đối phương làm thế nào, nhưng nàng tất nhiên rất quen thuộc với việc này. Quả đúng như vậy, không lâu sau Diệu Thính Liên đã đến. Sau khi lễ phép chào hỏi, nàng tiến đến trước mặt Hồng Vũ Diệp và nói, sư tỷ, quần áo của người đâu, ta giúp người tham mưu một chút. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Bạch Chỉ ở bên trong. Bạch Chỉ vội vàng lên tiếng, nhưng lại cố gắng giữ vẻ uy nghiêm, không để lộ ra một chút sơ hở, vì nếu để lộ ra thì sẽ là việc lớn không ổn. Sau đó, Bạch Chỉ dẫn đường đi tới một căn mật thất. Diệu Thính Liên cảm giác có lẽ họ đang quá coi trọng việc này. Tuy nhiên, xét cho cùng, Hồng sư tỷ tại Bạch Nguyệt Hồ quả thật được tôn trọng đặc biệt. Khi cánh cửa mật thất mở ra, Hồng Vũ Diệp cuối cùng cũng được nhìn thấy bộ trang phục hồng của mình, chiếc áo cưới đỏ thắm, váy thêu đầy những sợi tơ vàng và ngân tuyến. Sự phức tạp trong từng chi tiết lại lộ ra một vẻ thanh nhã, không hề vướng bụi trần. Diệu Thính Liên không khỏi kinh ngạc, ô ai, bộ này tốn bao nhiêu công sức vậy? Bạch Chỉ đắc ý đáp, đây là ta mời một đạo hữu nổi tiếng ở Nam Bộ may, người ấy đã phải bỏ ra mấy năm trời mới hoàn thành được bộ này. Tuy nhiên, nàng đã làm theo ý nghĩ của mình, nếu có gì không vừa ý còn có thể sửa lại. Diệu Thính Liên sờ lên bộ trang phục, khó lòng tin được, tài liệu đều là đặc biệt, trưởng môn thật sự cam lòng bỏ ra công sức như vậy. Vải vóc và thủ công này ta chưa từng nghe thấy, quả thực là bỏ ra rất nhiều tâm tư. Nghe vậy, Bạch Chỉ mỉm cười. Trong chốc lát, nàng cảm thấy đối phương xuất hiện, đối với nàng mà nói đó là một điều vô cùng tốt, nhất là khi trưởng giáo nhìn về phía nàng, cảm giác ấy khiến học giáo cảm thấy hài lòng. Chính mình quả thật đã hao tốn không ít tinh lực, nhưng lại không dám nói ra, giờ đây có người thẳng thắn nói ra, làm thật là một việc thú vị. Chu Thiên, cô nương ngốc nghếch này chẳng khác gì người câm. Hồng Vũ Diệp nhìn chiếc áo cưới lặng lẽ không nói gì. Thực ra nàng đã thấy những chiếc áo cưới đẹp hơn màu đỏ này, nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy chiếc này lại đẹp hơn. Sư tỷ, thử một lần đi. Diệu Thính liền lập tức lên tiếng. Chu Thiền đi theo, mở miệng nói, đúng vậy, nhanh thử một chút xem có vừa vặn hay không. Nghe vậy, trong mắt Hồng Vũ Diệp lộ ra vẻ buồn bã. Nàng nhìn chiếc áo, cuối cùng gật đầu. Mọi người vội vã bưng lấy chiếc áo mặc cho nàng rất cẩn thận. Một lát sau, Bạch Chỉ đứng trước mắt nàng, ngây người nhìn một hồi lâu, không thốt lên lời. Nàng có đôi mày như liễu trao lại, khiến cho đôi mắt thêm phần sắc sảo, đôi môi đỏ tươi thanh thoát mà không kiêu kỳ, như hoa anh đào mới nở, nở nụ cười nhẹ nhàng, như thể nói lên vô vàn niềm vui và hạnh phúc. Vẻ đoan trang ấy ẩn chứa một nét linh hoạt khó nhận ra. Nàng đứng yên như một đóa hoa nở rộ giữa đám mây hồng liên, vừa hiên ngang lại không mất phần dịu dàng. Giây phút này, Bạch Chỉ đã chắc chắn trưởng giáo thật sự từ đáy lòng muốn gả cho Giang Hạo. Khi thử đồ, từng cử chỉ đều rất cẩn thận, như thiếu nữ hân hoan đón nhận món đồ mong ước. Sau khi mặc vào, môi nàng khẽ mở, khuôn mặt tràn ngập niềm vui rõ rệt. Nàng mỉm cười, Bạch Chỉ hết sức vui mừng, hoặc có thể nói là đang mong đợi hôn lễ. Đột nhiên nàng mở miệng nói, chúc mừng. Nàng cũng không hiểu sao lại thốt ra câu nói này. Chờ khi đối phương nhìn qua, Bạch Chỉ mới cảm thấy có chút bối rối. Nàng lo lắng, nhưng Hồng Vũ Diệp chỉ gật đầu. Cử chỉ này khiến Bạch Chỉ thở phào một cái. Lúc này, Diệu Thính Liên bắt đầu nói chuyện. Cô nói rất nhiều, từ tư thế, cách thức đến những điều cần chú ý trong lễ thành hôn. Sau đó, nàng kể về những tập tục của Thiên Âm Tông, Tóm lại là đều muốn qua một lượt để xác định tình huống. Hôn lễ sẽ diễn ra vào năm sau, tháng 6. Thời gian một năm nhìn có vẻ dài, nhưng thực ra trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Chu Thiền không tin, nói rằng một năm là khoảng thời gian dài, có thể làm rất nhiều việc. Nhưng sau đó, một năm nhanh chóng trôi qua, đến năm sau, tháng 6, chỉ còn 2 tháng nữa là hôn lễ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Âm Tông đều náo nức vui mừng. Các vị trí trong tông môn đều treo giấy đỏ để đánh dấu sự kiện trọng đại này. Đoạn Tình Nhai và Bạch Nguyệt Hồ đều là những nơi rộn ràng nhất, mọi người đều ra sức chuẩn bị cho đại hôn. Chế pháp đường bắt đầu tuần tra khắp Thiên Âm Tông, từ trong ra ngoài, không bỏ qua bất kỳ khu vực nào. Thiên Nguyên Tố Thần kính chấn động, mọi thứ đều được giám sát chặt chẽ. Phương Thốn Đài có sức mạnh trấn áp không gian, chỉ cần có ai dám làm loạn sẽ lập tức bị trừng trị. Và vào ngày nay, Mộc Long Ngọc cuối cùng cũng đã đến. Trên đường, hắn gặp phải một cơ duyên, vì vậy đến chậm. Khi nhìn thấy sự ăn mừng rộn ràng của Thiên Âm Tông, tâm thần hắn không khỏi chấn động, cảm giác như mọi thứ đã không còn kịp nữa. Nhưng may mắn là còn 2 tháng, vì vậy hắn liền nhanh chóng liên hệ với người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Thiên Vương, đã lâu không gặp. Ngân Sa Tiên Tử cùng kính hành lễ rồi hỏi, Thiên Vương lần này đến là để làm khách hay vì chuyện khác? Ta đến tham gia hôn lễ. Mộc Long Ngọc chân thành đáp. Ngân Sa Tiên Tử nghe vậy khẽ mỉm cười nói, ngày ấy Vương mời vào trong, nếu chỉ là làm khách thì chắc hẳn là vì nghi thức điều tra. Dù sao Giang sư đệ thành hôn, tông môn chúng ta rất trọng thị sự kiện này, cũng là để người ngoài thấy được uy thế của Thiên Âm Tông. Mộc Long Ngọc gật đầu nói, ta hiểu rõ. Sau đó Mộc Long Ngọc bước vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, tiến đến tầng 5. Khi gặp Mịch Linh Nguyệt, hắn định đi gặp Giang Hạo, nhưng vừa mới lên cầu thang hắn đã thấy Kiếm Linh mặt mày khó chịu. Là chuyện gì vậy? Ngươi nhận được tin tức từ khi nào? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Mấy năm trước, Mộc Long Ngọc trả lời chi tiết. Vậy sao đến giờ mới tới? Mịch Linh Nguyệt thì thầm, xảy ra chuyện lớn. Nghe vậy Mộc Long Ngọc lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì? Hắn nghĩ rằng có thể là Mộc Ẩn gặp chuyện không may. Ta bị vẫy gọi, Mịch Linh Nguyệt đáp. Mộc Long Ngọc nghe vậy càng thêm lo lắng, đây quả thực không phải chuyện tốt. Nhưng rất nhanh hắn đã bị chấn động, bởi vì Mịch Linh Nguyệt tiếp tục kể rằng sau khi vẫy gọi, tinh thần hạch tâm của Đại Thiên Thần Tông đã bị xóa sạch. Mịch Linh Nguyệt không dám nói nhiều, chỉ nhanh chóng truyền cho hắn một tin tức quan trọng, Vương là chân chính Vương. Mộc Long Ngọc không biết mình đã làm thế nào để rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, nhưng khi nghe những lời Mịch Linh Nguyệt nói, tâm trí hắn hoàn toàn chấn động. Tại hải ngoại hắn đã nghe được không ít chuyện và cũng có vài suy đoán, tuy nhiên trong lòng hắn vẫn chưa tin. Nhưng có lẽ bây giờ hắn không thể không tin, có lẽ ngay lúc đó suy đoán của chính mình là đúng. Cuối cùng Giang Hạo hít một hơi thật sâu rồi bước đến Đoạn Tình Nhai. Dù thế nào đi nữa hắn vẫn cảm thấy rằng cứ giữ thái độ khách khí như trước là tốt nhất, tạm thời không cần phải làm gì thêm. Tại Đoạn Tình Nhai, trong sân, Giang Hạo lại bị ép phải thử bộ trang phục. Họ nói là muốn Hồng Vũ Diệp mặc trang phục phù hợp nên cần điều chỉnh một chút. Thực ra bộ quần áo chẳng có vấn đề gì, đây đều là pháp bảo, căn bản không cần phải lo lắng về kích thước, chỉ cần kiểu dáng phù hợp là được. Tuy vậy Hồng Vũ Diệp vẫn theo ý của Diệu Sư Tỷ, bản thân nàng cũng chẳng thể nói gì thêm. Chỉ là trong lúc Diệu Sư Tỷ và Chu Thiền Sư Tỷ đang thảo luận, Trinh Sầu bỗng nhắc đến một người tên là Mộc Long Ngọc, tiền bối tìm đến. Giang Hạo biết người này tới tìm mình, liền bước ra ngoài. Ngay khi nhìn thấy Mộc Long Ngọc, khí thức hùng vĩ của ông khiến Giang Hạo cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ. Chân tiên chỉ cách ông có một bước nữa mà thôi. Thập nhị thiên vương quả thực không đơn giản, Mộc đạo hữu, Giang Hạo cười nói. Mộc Long Ngọc cũng cười đáp, nghe nói ngươi muốn thành hôn. Ta không đến muộn chứ? Giang Hạo đáp lại, thiên vương đến sớm quá. Hai người hàn huyên vài câu rồi Mộc Long Ngọc thở dài nói, thập nhị thiên vương vẫn muốn báo ân, tiếc là không có ai chỉ bảo đúng cách. Lúc trước Tiếu Tam Sinh đã dẫn thập nhị thiên vương thành tiên, vì vậy họ vẫn muốn trả ơn, nhưng giờ Tiếu Tam Sinh đã chết rồi, họ chẳng thể hoàn lại ân tình. Giang Hạo lắc đầu nói, có một số việc qua rồi thì thôi, ta không cần ân tình, chỉ là muốn giúp đỡ mà thôi. Mộc Long Ngọc có chút tiếc nuối rồi nói, hải ngoại có một đại tông phái di chuyển, là một con thỏ và một ít hài tử đã lập ra, hình như có duyên với đạo hữu, chúng ta thập nhị thiên vương cũng có chút ý tưởng nên đã cùng họ hợp tác. Giang Hạo suy tư một lúc lâu, nhưng may mà cũng không bận tâm lắm, chỉ tùy ý đáp lại. Sau khi có được câu trả lời, Mộc Long Ngọc cũng nhẹ nhàng thở ra, rồi do dự nhìn quanh. Giang Hạo hiểu ý, liền lên tiếng, có vài người còn đang xông xáo. Mộc Long Ngọc hơi bất ngờ, đạo hữu thành hôn mà không mời họ sao? Giang Hạo trong lòng có chút suy nghĩ, nhưng rồi làm ra vẻ thần bí, nói, cơ duyên đã chặt đứt, có lẽ cả đời này cũng sẽ không xảy ra. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc không biết nghĩ đến điều gì, chỉ nói một tiếng cảm ơn. Vừa mới tiễn Mộc Long Ngọc đi, Giang Hạo cảm thấy hai đạo ánh sáng sáng tỏ đang hướng về phía này, không cần phải nhìn cũng biết đó là Vạn Hu và các huynh đệ của hắn. Quả nhiên, chỉ sau vài hơi thở, họ đã xuất hiện trước mặt Giang Hạo. Giang Tiểu Hữu, Vạn Hưu đi đến trước mặt Giang Hạo, cười nói: "Chúc mừng đại hôn, tháng ngày tốt đẹp như vậy, sao không ngâm một câu thơ?" Giang Hạo chỉ im lặng, không đáp. Tư Trình cũng lên tiếng: "Chúng ta chỉ là từ xa xôi đi tìm bảo vật, đến để chúc mừng đạo hữu." Giang Hạo cung kính hành lễ, nói: "Vãn bối không dám nhận lận, hai người là những cường giả tuyệt tiên viên mãn, lại vì một mình hắn mà tìm đến chúc mừng, quả thực khiến Giang Hạo cảm thấy có phần xem trọng mình. Hắn cảm thấy mình chẳng có gì đặc biệt, chẳng có tài đức gì, vậy mà lại tới hai bài thơ." Giang Hạo chợt nghĩ, nếu hỏi về nữ nhân, hắn cũng không biết phải trả lời thế nào. Hôm qua có một đứa trẻ gọi hắn là cha, nhưng mẹ của đứa trẻ là ai thì hắn chẳng biết. Tốt thì tốt, nhưng lại không phù hợp với bản thân. Tại Đoạn Tình Nhai, trong Minh Dược Viên, Giang Hạo ngồi yên lặng trong căn nhà gỗ đơn sơ, thưởng thức trà. Vạn Hưu nhìn căn nhà gỗ, hỏi: "Người nói, căn nhà này đã bao nhiêu năm rồi? Sao nó không đổ xuống?" Giang Hạo nghiêm túc đáp: "Vãn bối từng học qua kiến trúc, vì thế lần này mới dựng lại. Đầu gỗ này không phải là thứ tầm thường, có thể chịu đựng được mấy trăm năm." Vạn Hưu gật đầu, mỉm cười nói: "Đúng là đa tài đa nghệ, nhưng mà không phải ngươi định ngâm một câu thơ sao?" Tư Trình đi theo cũng mở lời: "Đúng vậy, không phải muốn có một bài thơ về mỹ nhân sao? Nếu không thì chúng ta sẽ tiễn ngươi đi, đúng không?" Vạn Hưu lại gật đầu tiếp lời: "Đúng rồi, nói tóm lại là muốn có chút gì đó, phải không?" Giang Hạo nhìn hai người rồi đáp: "Thật ra có một bài thơ như vậy, muốn nghe không?" "Nghe thử xem." Vạn Hưu lập tức kích động lấy bút mực ra và nói: "Đến đây, viết cho chúng ta nghe." Giang Hạo cầm bút lên, trầm tư một lát rồi viết xuống. Sau một lúc, hắn thu bút lại. Vạn Hưu và Tư Trình lập tức cầm lên xem. Trên giấy chỉ có mấy câu thơ ngắn gọn: "Vân tưởng y phục, hoa tưởng dung, gió xuân phất hạ, sương hoa nồng, nếu không phải bầy ngọc sơn đầu thấy, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp." Hai người liếc nhìn nhau, rồi cầm rượu uống. Dường như bài thơ này rất hợp với không khí uống rượu, là một bình rượu. Rồi họ nhìn về phía Giang Hạo và nói: "Ngày đại hôn đã gần kề, sau này có lẽ không có cơ hội để chúc phúc nữa. Vậy ngươi có muốn thêm một vài câu nữa không?" Giang Hạo khẽ lắc đầu, ngược lại cũng không phải là không thể. Dù sao hai vị tiền bối này cũng vì mình mà đến, không phải sao? Giang Hạo tự cười thầm trong lòng, rất nhiều người làm Tiếu Tam Sinh vì Cổ Kim Thiên, còn ta, Giang Hạo là thiên. Nhưng hai người này hẳn là đơn thuần vì thơ, cũng chính là hướng về phía chính mình. Đương nhiên, thơ đó không phải do mình sáng tác. Ta nghe phụ thân niệm qua một chút, viết ra cho các người xem được chăng? Giang Hạo hỏi. Hai người mừng rỡ, dù cho thơ có phải là của ai đi nữa, chỉ cần có thơ là được. Thế là Giang Hạo cầm bút lên viết: "To lớn vài khỏa kiếp sống, bụng có thi thư khí từ hoa, tướng mạo nghĩ này tướng mạo ức nắn, tương tư này vô tận cực, đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, rút dao chém nước, nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu, làm người không thấy cổ thời nguyệt, tháng này đã từng chiếu cổ nhân, nhân sinh khắp nơi biết gì giống như, ứng giống như phi hồng đập tiết buồn." Vạn Hưu và Tư Trình nhìn những câu thơ này, có chút kinh ngạc, sau đó, Vạn Hưu hỏi: "Thế này đã hoàn chỉnh chưa?" Giang Hạo cười, rồi lại tiếp tục viết thêm một bài: "Gió gấp trời cao, vượn rít gạo ai, chử rạch cát, bạch điệu bay trở về, vô biên lạc mộc mi vu dưới, bất tận trường giang cuồn cuộn tới, vạn dặm thu buồn, thương làm khách, trăm năm nhiều bệnh, một mình bước lên đài, gian nan khổ hận, phồn sương tóc mai, thất vọng mới ngừng rượu, đục chén." Giang Hạo đặt cây bút xuống, cười nói: "Chỉ chút này, nhớ không rõ, nhớ không rõ." Hai người liếc mắt nhìn nhau, nào có nhân tiên mà lại quên được thơ. Tuy vậy, họ cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn những câu thơ rồi bắt đầu uống rượu. Lúc này, hai người vẫn còn thảo luận về những câu thơ đó. Bọn họ đều là người có tài năng, vậy nên rất biết thưởng thức. Giang Hạo chỉ lặng lẽ ngâm trà, tự mình thưởng thức, hắn không thích uống rượu. Giang Hạo cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán. Nhìn lại quá khứ, tựa hồ hắn chưa từng có một người bạn thực sự. Dù giờ đây muốn thành hôn, hắn cũng chẳng tìm ra ai có thể mời đến, ai có thể khiến hắn mong muốn. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lòng không khỏi tự hỏi, liệu là do mình không thích sống chung, hay vì tình cảm hắn vốn đã nhạt nhẽo. Nhưng rồi, tất cả đều là lựa chọn của chính mình, con đường này là tự mình bước đi, và cũng chỉ có mình mới có thể tiếp tục. Dù náo nhiệt hay quạnh quẽ, con đường này là con đường của đời hắn, một con đường sẽ định hình cả cuộc sống của hắn. Đại đạo cũng vậy, những con đường từng được nghĩ đến, có lẽ một ngày nào đó sẽ xuất hiện biến cố. Biến cố ấy sẽ thay đổi tất cả. Đạo không chỉ là con đường, mà còn là duyên số, là sự tạo hóa, là những biến số mà tất cả đều bao hàm trong đó. Muốn đi thật xa, phải hiểu rõ cách trưởng khống những thứ này, kéo dài con đường đại đạo, bao quát toàn diện. Chỉ trong một khoảnh khắc, Giang Hạo cảm thấy trong người mình hạt giống đại đạo như đang bắt đầu nảy mầm. Một luồng khí tức đại đạo mới mẻ trào dâng trong cơ thể, giống như vỡ đê, dòng nước mạnh mẽ muốn trào ra ngoài, bao trùm hết thảy, muốn cho tất cả sinh linh nghe được tiếng gọi của nó. Hào quang sáng rực, chín màu sáng bùng lên, như thể muốn xông ra khỏi cơ thể. Nhưng ngay lúc đó, Giang Hạo bất ngờ hò khan hai tiếng, cảm giác trong miệng như có mùi máu tanh, cảm giác thư thái chưa từng có khi đại đạo tiến vào cơ thể, suýt nữa khiến hắn chìm vào một trạng thái đốn ngộ. Tuy nhiên, sau hai tháng, sự lĩnh ngộ lại không thể nhanh chóng thức tỉnh, hắn đành phải cưỡng chế kim nén lại. Trước đây, những cơn áp lực này chẳng có gì đáng lo ngại, nhưng lần này thân thể lại phản ứng quá mạnh mẽ. Thế nhưng, điều đó lại khiến cho đại đạo của mình bị tổn thương. May mắn là không nghiêm trọng, chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lại như cũ. Vạn Hưu và các vị khác nhìn thấy Giang Hạo nhíu mày khi uống rượu, họ như cảm nhận được một cỗ khí tức kỳ lạ, nhưng chỉ vừa thoáng qua rồi biến mất ngay lập tức. Điều này có chút kỳ quái, Giang đạo hữu, vừa rồi ngươi đang làm gì vậy? Vạn Hưu tò mò hỏi. Giang Hạo khẽ cười đáp, không có gì, chỉ là có một chút minh ngộ về đạo, suýt nữa lâm vào trạng thái đốn ngộ, may mà thất bại, may mà thất bại, may mà thất bại. Tư Trình có chút mơ màng, hắn có phải uống say rồi không? Đốn ngộ mà còn thất bại, sao lại có thể nói là may mắn chứ? Hắn nghĩ thầm như vậy, rồi cũng không hỏi thêm, tiếp tục uống rượu và thảo luận. Giang Hạo chỉ lặng lẽ uống trà, mãi cho đến khi cuộc trò chuyện của Vạn Hưu và mọi người trở nên ồn ào, rồi sau đó Tư Trình bị ném ra ngoài. Hắn bị ném xuống sông, dường như lại quên mất mình là một tu sĩ, bắt đầu gào cứu mạng. Bao nhiêu năm qua, hắn vẫn không thể học được cách bơi. Giang Hạo nhìn lên bầu trời, nhận ra đã không còn sớm nữa, liền đứng dậy quay về chỗ ở. Vừa về đến, hắn liền nhìn thấy một bóng đỏ và trắng đang ngồi dưới bàn đào thụ, im lặng không nói gì. Sư tỷ, sao người lại ở đây? Giang Hạo bước tới hỏi. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt, rồi nhìn về phía hắn, đôi mắt sáng ngời như trăng sáng, phản chiếu bóng dáng Giang Hạo trong đó. Người bị thương rồi. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu đáp, chỉ là những vết thương nhỏ, đã hồi phục rồi. Ta đã nhận ra một cỗ khí tức đại đạo cực kỳ đặc thù, đến từ ngươi. Hồng Vũ Diệp lại mở miệng. Giang Hạo gật đầu, sư tỷ đã nhận ra rồi. Kỳ thực, ngay cả hiền đệ cũng không thể phát giác được, nhưng Hồng Vũ Diệp lại có thể nhận ra. Điều này cũng nằm trong dự đoán của Giang Hạo. Hắn ngồi xuống, bắt đầu pha trà. Đó là khí tức gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ta không rõ. Vừa rồi khi Vạn Hưu tiền bối và các bậc tiền bối khác làm thơ, trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác. Giang Hạo nhớ lại, nói tiếp, ta cảm thấy như thể đã tìm được con đường đúng đắn, có thể bao hàm toàn diện, sẽ dẫn đến một thành tựu mới. Hình như thiên địa đại đạo đang lắng nghe âm thanh của nó. Giang Hạo ngừng lại một chút rồi nói, chỉ là cảm giác này hẳn là cần rất lâu mới có thể lĩnh ngộ. Vậy thì từ bỏ sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vì hôn lễ sao? Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Giang Hạo nhìn nàng, buông tay pha trà, chân thành nói, vãn bối là một người giữ chữ tín. Giữ chữ tín? Hồng Vũ Diệp cười nhẹ một tiếng, nói, vậy mà từ bỏ cơ hội đạt được thành tựu cực hạn đại đạo. Có một số cơ hội, nếu bỏ lỡ rồi sẽ không bao giờ có lại. Giang Hạo vẫn bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt tựa như có chút cảm xúc thay đổi. Hắn mở miệng nói, đại đạo như nguyệt, tình như tròn khuyết, vạn sự vạn vật đều bao hàm trong đại đạo. Có sai lầm thì sẽ có, để đạt được một điều gì đó, tự nhiên phải mất đi một điều gì đó. Hiện tại ta mất đi cơ hội lĩnh ngộ đại đạo, nhưng ta lại có được cơ hội đúng thời điểm hoàn thành hôn lễ cùng sư tỷ. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp sững sờ tại chỗ, lâu lâu không nói gì. Giang Hạo cũng chưa từng để những chuyện này vào lòng. Hắn cảm thấy mình đã thành thói quen luôn cắt ngang bản thân, những chuyện đó không phải là việc lớn, đạo hư vô mờ mịt, không thể quay lại tìm hiểu. Nhưng hắn vẫn hài lòng mà đi, không có một chuyện nào là thật sự quan trọng. Đại đạo không thể tùy theo ý muốn, vậy thì không phải là của mình, cũng không phải là hoàn chỉnh. Nếu như nhất định phải từ bỏ những thứ quan trọng trong lòng để hoàn thành, thì đại đạo đã định sẵn sẽ mang theo tiếc nuối. Điều đó chỉ là chướng ngại trên con đường đại đạo. Một cái chớp mắt, khí tức của đại đạo đã gột rửa toàn thân Giang Hạo, một cảm giác trong trẻo, thông suốt lan tỏa ra. Ngay cả Hồng Vũ Diệp cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, nhưng Giang Hạo không để ý đến điều đó, hắn chỉ tiếp tục pha trà. Sư tỷ, chớ quá để ý, ta đi theo con đường trong lòng, như vậy dọc theo người ra ngoài nói mới là đạo mà ta hướng tới. Nói xong, một bình trà đã bị khí tức đại đạo gột rửa, hương trà ngấm đượm. Sau đó, hắn rót vào ly của Hồng Vũ Diệp. Khi này, Hồng Vũ Diệp không còn suy nghĩ gì khác, chỉ lặng lặng hỏi, hôm nay ngươi làm gì? Nghe vậy, Giang Hạo cười đáp, hôm nay gặp Vạn Hưu và Tư Trình hai vị tiền bối, bọn họ có phần có ý tứ. Giang Hạo kể lại chuyện hôm nay, kể về việc sao chép những câu thơ mà mình vừa viết. Hắn cũng kể luôn về chuyện Tư Trình tiền bối bị ném vào trong nước. Sau khi kể xong, Giang Hạo có chút cảm khái nói, cũng là vì nhìn thấy bọn họ mà ta mới nghĩ rằng họ thật sự đơn thuần vì ta mà đến. Những người khác đa phần vì Giang Hạo, Tiếu Tam Sinh hoặc là Tỉnh, cũng không phải là cảm thấy có gì không ổn, chỉ là dù sao ta cũng là Giang Hạo, cho nên có lúc không biết làm thế nào để giao tiếp. Hồng Vũ Diệp môi nhấp trà, suy tư rồi nói, như vậy mà nói, ta thành hôn, một người vì ta mà đến cũng không có. Thánh chủ tính sao? Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Đại Hà Thiên có lẽ sẽ âm thầm tới, thánh đạo cũng muốn đến, nhưng hắn không ra được, không gọi Tiểu Ly về sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không cần, để cho nàng tiếp tục chơi là được. Một lúc sau, hắn đột nhiên hỏi, sư tỷ, người có muốn Tiểu Ly trở về không? Ta nếu nói là có thì sao? Hồng Vũ Diệp chợt hỏi lại, ta sẽ đi đón nàng, Giang Hạo đáp. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp bất chợt cười, lúm đồng tiền nở ra như hoa. Giang Hạo đứng sững lại tại chỗ, không thể rời mắt. Lâu sau, hắn mới được tiếng nói của nàng làm tỉnh lại. Ta về đây, nói xong, nàng liền biến mất. Giang Hạo theo đó cũng đứng dậy, cảm giác như mình đã bị mị thuật chi phối. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, quyết định đón đám nhỏ trở về. Dù sao, ở bên ngoài cũng không phải việc tốt đẹp gì, trước hết bắt họ về rồi tính sau, sau đó lại thả họ đi. Đang lúc do dự không biết làm thế nào để tiếp đón mọi người, mặt ngữ thạch bản bỗng động, nhìn lại có vẻ như là một cuộc tụ hội vào đêm nay. Đã lâu rồi không có tụ hội như vậy, đây là cơ hội tốt để tìm hiểu một chút về tình hình gần đây ở hải ngoại. Mặc dù Chu Thâm và Đường Nhã cũng đang ở Thiên Âm Tông, nhưng họ đã ở lâu như vậy mà chẳng có tin tức gì từ hải ngoại. Mộc Long Ngọc cảm thấy càng thêm thất vọng, hắn đã ra ngoài nhiều năm nhưng cơ duyên vẫn chưa đến. Giờ tí buổi tụ hội bắt đầu, nhân số không có thay đổi. Giang Hảo cùng Đan Nguyên Tiền Bối chấp tay vấn an, sau đó mọi người bắt đầu hỏi thăm về tu vi của nhau. Lần này không có vấn đề gì đặc biệt, có người muốn tiến vào thi giới, nếu có biện pháp nào khả dĩ mong được cung cấp. Đan Nguyên đột nhiên lên tiếng. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, lại muốn tiến vào thi giới sao? Nhưng thi giới chẳng phải chỉ cần đợi nó mở ra là được sao? Thi giới mở ra chẳng phải phải chờ đợi sao? Quỷ Tiên Tử cũng tò mò hỏi. Mọi người đều có vẻ hiếu kỳ. Đan Nguyên cười nói, các người có biết lần thi giới trước mở ra là khi nào không? Mọi người có chút ngạc nhiên vì chưa bao giờ quan tâm đến chuyện này. 180 năm trước, Đan Nguyên trả lời. Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc, lâu như vậy sao? Hắn chưa từng chú ý đến, dù sao số người có thể vào cũng có hạn, chẳng qua là chưa đến lượt hắn, vì vậy hắn cũng không để tâm, đặc biệt là vì người được chọn đều là những tu sĩ tu vi yếu, mình càng không cần để ý đến chuyện này. Không ngờ đã lâu như vậy, thế giới vẫn chưa mở ra. Có người nghi ngờ bên trong có những biến động lớn, muốn vào xem thử tình hình, cũng có thể là vì nghe nói bên trong có nhiều thứ quý giá. Đan Nguyên tiếp tục nói, mọi người im lặng, họ biết rất ít về thế giới. Tuy nhiên, những người có thể tiến vào thi giới chủ yếu là người từ Bắc Bộ và Tây Bộ. Ta hiện tại không ở Tây Bộ, không thể hỏi thăm được. Trương Tiên Tử lên tiếng, ta cũng không thể tự do đi lại, không biết phải hỏi ai. Dực Tiên Tử cũng nói, Nam Bộ chẳng phải có thi giới hoa sao? Giang Hạo chợt lên tiếng. Tinh Mở Miệng nói, Quỷ Tiên Tử, ta tại Thiên Âm Tông cũng có thể đi quan sát thử, không biết thi giới hoa có thể phát giác ra điều gì không? Liễu tò mò hỏi, các ngươi đều ở Nam Bộ sao? Trương Tiên Tử và Quỷ Tiên Tử đồng thời gật đầu. Sau đó hội giao dịch bắt đầu, Liễu trầm mặc một lúc rồi lên tiếng hỏi, các ngươi có biện pháp nào giúp Long khôi phục tu vi không? Long máu huyết là đủ rồi, Tinh Mở Miệng đáp. Ngoài việc này ra thì sao? Liễu lại hỏi. Long khí huyết vượng thịnh, phần lớn là cần những thứ này. Tinh suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, cũng có thể dùng Long Châu, ta nhớ rằng ở hải ngoại hẳn là có 2 viên Long Châu, ngoài ra còn có Địa Linh Thảo. Thêm nữa có 2 bộ công pháp cũng rất thích hợp, một bộ là do một vị nhân tộc cường giả sáng tạo, chuyên luyện thể, ngưng tụ chân võ pháp thân, nuôi dưỡng long thân. Bộ công pháp còn lại chính là phương pháp song tu, muốn thì ta có thể cho ngươi. Tình nói tiếp. Liễu dẫn đầu hỏi, cần long tộc tinh huyết sao? Đúng vậy, Tình trả lời. Được, Liễu không chút do dự gật đầu, bởi vì hắn có rất nhiều long tộc tinh huyết. Trước đây để Xích Long Tiền Bối kiếm được linh thạch, hắn đã mua không ít tinh huyết. Hơn nữa không nhất thiết phải dùng linh thạch, bởi vì Thiên Hạ Lâu không mua long tộc tinh huyết, khiến cho chân long tinh huyết dễ dàng bị tràn lan ra ngoài, ảnh hưởng tới thị trường, điều này chẳng có lợi gì cả. Cho nên hắn vẫn muốn khống chế nguồn cung trong tay Thiên Hạ Lâu cho thật chặt chẽ. Sau đó không có giao dịch nào nữa, mọi người tiếp tục chờ đến khi có thể trao đổi. Quỷ Tiên Tử là người mở lời trước, Giang Hảo thành hôn rồi, Thiên Âm Tông có một trận giảng đạo thuyết pháp, ta phát hiện hắn đối với tu luyện có sự hiểu biết vô cùng đặc biệt. Hắn giảng đạo suốt một tháng, không ngừng có người đột phá, sau này những tông môn khác nghe danh mà đến. Tiếc là hắn không còn tiếp tục giảng đạo nữa. Vậy hắn có bị uy hiếp gì không? Dực tò mò hỏi. Đã có 2 vị cường giả đến nên không ai dám làm bậy, Quỷ Tiên Tử cảm khái nói. Thật ra ta có chút lo lắng, Giang Hạo thành hôn rồi, nếu như không hạnh phúc, Nam Bộ liệu có gặp nguy hiểm gì không? Giang Hạo cười nhẹ, hẳn là không đến mức vậy. Liễu cũng cười đáp, hôn lễ có nhiều người tham gia không? Rất nhiều, các đại tông môn đều có người đến, tính ra Thiên Âm Tông mấy năm qua chưa từng náo nhiệt như vậy. Quỷ Tiên Tử lại cảm khái, chỉ có điều ta vẫn chưa từng gặp qua đạo lữ của hắn. Nói đến đó, hình như các đại tông môn muốn quay về Thiên Âm Tông rồi. Quỷ tiên tử tiếp lời, liễu nhớ ra điều gì sẽ nói. Ta nhận được tin tức, một ngày nào đó, một vị chấp trưởng giả của một tông môn lớn bỗng nhìn mơ một giấc mơ, trong mơ huynh trưởng của nàng muốn thành hôn. Không chỉ vậy, nàng còn nói trong giấc mơ người thấy mùi vị của huynh trưởng cùng sư tỷ, ngựa không ngừng vó vội vã quay về, vậy mà tông môn lại trực tiếp bỏ mặc tất cả chấp trưởng giả đều rời đi. Hiện tại tông môn đó đang di chuyển là Quần Long Vô Thủ Giang Hạo. Điều này quả thật khiến Giang Hạo có chút bất ngờ. Tuy vậy, hắn biết Tiểu Ly có thể sẽ làm mộng như vậy. Lúc hắn sắp chết, Tiểu Ly cũng đã bắt đầu nằm mơ. Cảm giác thật sự rất đáng sợ. Không ngờ rằng chính mình lại thành hôn, nàng cũng sẽ nằm mơ thấy, lại còn ngửi được mùi vị. Thật sự là kỳ lạ. Dù sao thì như vậy cũng tốt, ít ra là tránh được việc bản thân phải đi một chuyến. Tiểu Ly đang trên đường trở về, dù không thật sự vui mừng nhưng cũng có thể xem là một tin tốt. Không biết hai tháng còn lại có đủ thời gian để bọn họ quay về hay không. Đến lúc đó có thể sẽ phải xem xét, nếu không đủ sẽ ra ngoài giúp đỡ một chút, lặng lẽ đưa bọn họ về lại, nhưng không coi là chính mình bắt buộc họ phải quay lại. Đợi đến khi ấy, bọn họ chắc chắn sẽ lại rời đi. Những người này cũng không còn là trẻ con, đều có suy nghĩ của riêng mình. Không cần phải ngăn cản, chỉ cần không gây ra phiền phức là được. Nghĩ đến đó, Liễu lại mở miệng lần nữa. Long tộc có vẻ đang để ý đến bọn họ, giống như bọn họ có một con chó. Con chó này không đơn giản, có thể sẽ muốn tranh đoạt cầu. Quỷ tiên tử nghe vậy rất tò mò, là dạng chó gì mà Long tộc lại để ý? Chắc là Tình đạo hữu nói về con chó ấy lần trước. Liễu nghĩ một hồi rồi đáp. Quỷ tiên tử chợt không nhớ ra Tình đạo hữu nói con chó ấy. Mọi người bắt đầu suy nghĩ. Một lát sau, Trương tiên tử lên tiếng. Cửu U. Mọi người sửng sốt một chút, có vẻ khó mà tin được. Cửu U, Long tộc dám để ý đến Cửu U sao? Không sợ gặp rắc rối à? Quỷ tiên tử nhíu mày rồi nói, có lẽ vậy. Trương tiên tử không có vẻ mặt gì thay đổi, đáp lại, nghe vậy, quỷ tiên tử suy nghĩ một lát rồi gật đầu, đúng là vậy, nếu thiên cực ách vận châu còn đó, Cửu U không đáng chú ý. Mọi thứ đều là một dạng, nhưng vẫn có điều gì đó khiến người ta nghi ngờ. Loại tồn tại như Cửu U, thật sự có thể có linh trí, nghe theo mệnh lệnh sao? Phải biết, con chó kia quả thật rất nghe lời. Mọi người tuy tò mò, nhưng cũng không ai hỏi nhiều. Có lẽ họ nghĩ sẽ chờ khi thấy con chó ấy thì sẽ tìm hiểu thêm. Nếu có cơ hội thì sẽ hỏi. Lúc này, Dực lên tiếng. Ta đã tra cứu một chút thư tịch trong tộc. Mặc dù còn có rất nhiều thứ ta không thể xem, nhưng ta phát hiện thiên cực, hoàng chủ quả thực đã từng có giao dịch với Lê tộc. Hơn nữa, còn thông qua tiên đình để liên lạc. Thư tịch ghi chép lại rằng, thiên cực hoàng chủ cho rằng, tiên đình nhất định có thể thành lập. Nếu như không có ngày thứ ba không tồn tại, thì chắc chắn sẽ có vật khác có thể thay thế. Vì vậy, hắn đã làm một thí nghiệm, hao tốn rất nhiều thời gian. Vậy kết quả thế nào? Quỷ tiên tử lên tiếng hỏi. Liên quan đến những chuyện này, mọi người trước nay chưa từng biết. Đây cũng là lần đầu tiên Giang Hạo nghe được, vì Hồng Vũ Diệp cũng không hay biết. Thánh đạo thì càng không thể nào biết được, bởi vì họ vốn không sống cùng một thời đại. Thành công rồi sao? Quỷ tiên tử hỏi lại. Dực suy nghĩ một lúc rồi nói, hẳn là không thất bại, nhưng kết quả là gì thì không rõ. Tuy nhiên, trong thư tịch có ghi lại một câu như thế này. Nhiều năm sau, thiên cực hoàng chủ ngã xuống Minh Hải, năm sau tự xưng tiên tộc chủng tại Đông Hải. Nghe vậy, mọi người đều nhíu mày. Tại sao lại đột nhiên nhắc đến tiên tộc? Thiên cực hoàng chủ còn sống hay đã chết? Và tại sao sau khi thiên cực hoàng chủ ngã xuống, tiên tộc lại xuất hiện? Hơn nữa, lại còn đặc biệt ghi lại như vậy. Như vậy mà nói, không ai tin rằng giữa họ không có liên quan gì với nhau. Vốn dĩ, ghi chép về thiên cực hoàng chủ, tìm cách thành lập tiên đình đã chỉ ra rằng tiên tộc xuất hiện là vì mục đích đó, và tiên tộc vẫn muốn thực hiện công cuộc thành lập tiên đình. Tinh nhìn mọi người rồi nói, vậy nên tiên tộc chính là do thiên cực hoàng chủ sáng lập tiên đình mà ra sao? Trương tiên tử suy nghĩ một hồi rồi đáp, kỳ thực phải thay đổi một cách lý giải khác. Ngày thứ ba không tồn tại mà thiên cực hoàng chủ lại nghĩ ra một biện pháp mới, tiên tộc cũng vì thế mà ra đời. Vậy có thể nói mục đích thật sự của tiên tộc là để thay thế ngày thứ ba. Mọi người đều bất ngờ trước lời nói này. Giang Hảo cũng cảm thấy rất bất ngờ. Lý thuyết này quả thực có khả năng tồn tại. Ngày thứ ba không tồn tại là sự thật mà tất cả mọi người đều công nhận, vì vậy tiên tộc mới ra đời. Thời kỳ nhân hoàng, họ đã từng cố gắng thành lập tiên đình nhưng thất bại. Mặc dù có yếu tố kiêu ngạo, nhưng nguyên nhân chính là tiên tộc thiếu vắng Nại Hà Thiên và Đông Cực Thiên. Mà bây giờ, tiên tộc đã có Nại Hà Thiên và Đông Cực Thiên, lại thêm thiên giới chi môn. Vì vậy, tiên tộc thành lập tiên đình có thể trở thành hiện thực. Quả thật, có tin đồn rằng tiên tộc đã thành công thành lập tiên đình dưới hình thức ban đầu. Đan Nguyên nhẹ nhàng lên tiếng. Mọi người đều giật mình, việc tiên đình thành lập đã được mọi người ngầm thừa nhận. Bởi vì từ lâu đã có người nói rằng ai có thể thành lập tiên đình thì sẽ thành lập tiên đình, thì sẽ thành lập tiên đình. Nhưng sau đó, phiên toái lớn cũng sẽ kéo đến, bởi vì việc thành lập tiên đình không chỉ đơn giản là một cái tên, mà còn là sự tồn tại với uy lực vô cùng lớn. Sau này, Tiên tộc không còn ai có thể ngăn cản, lại không ngừng khuếch trương, biến thành một quái vật khổng lồ, cuối cùng trưởng khống được trật tự thiên địa. Dù cho mọi chuyện xảy ra thế nào, tất cả mọi người đều không có lời lẽ gì nhiều, chỉ cần nắm bắt được tin tức rồi đưa về là đủ. Dù sao, thực lực của họ có hạn, không thể can thiệp vào những chuyện này. Những cường giả kia mới là những người có thể lo liệu. Trong cuộc chiến lớn này, cuối cùng mọi thứ đều xoay quanh một mục tiêu, đó là tranh giành một vật gì đó, là thế lực hay cá nhân cũng không ai rõ. Liễu nhìn mọi người rồi nói, đúng rồi, ta nghe được một tin nói rằng Vạn Vật Trung đã đến Nam Bộ, không biết là đến làm gì. Giang Hảo nghĩ thầm, Vạn Vật Trung đến Nam Bộ sao? Họ sẽ không phải đến tìm mình chứ? Đối phương chắc chắn biết được thân phận của mình, hiện tại mình muốn thành hôn, có thể họ sẽ đến để tính toán chuyện này. Có lẽ họ sẽ dẫn mình đi gặp Cổ Kim Thiên để trò chuyện. Nhưng người như Cổ Kim Thiên, mình cũng không dám mạo hiểm gặp mặt. Nếu huyết trì mở ra, Thiên Nam Tông liệu có còn sống sót không? Đúng rồi, Thiên Đạo Trúc Cơ đã đạt đến chân tiên hậu kỳ rồi. Vậy còn Thánh Hiển Chi Tâm trước kia thì sao? Quỷ Tiên Tử tò mò hỏi. Mọi người lắc đầu. Họ nhận thấy rằng không ai có tin tức gì về Thượng An Đạo Nhân. Ông ta đi đâu, không ai biết, cũng không có tin tức gì. Giang Hảo Mỹ, Thượng An có thể đã tiến nhập vào thi giới rồi, mà muốn vào đó cũng dễ dàng thôi. Vấn đề là thực lực hiện tại của mình có đủ để vào đó một cách an toàn hay không. Mặc dù nhìn bề ngoài mình rất mạnh, nhưng thực tế đúng là mình khá mạnh. Tuy vậy, thiên địa rộng lớn, có vô số lực lượng mà mình không thể nào biết hết. Không ai biết liệu có thể vượt qua được lực lượng đại la hay không. Dù sao, những trang sách của tiên hiền mà bản thân mình không thể nhìn ra, hay những điều ẩn giấu dưới đáy biển cũng đều là những điều chưa thể giải đáp. Hơn nữa, dưới biển còn có vô số quan tài, ý nghĩa của chúng đến cùng là gì cũng không ai hay biết. Thực lực chỉ có thể đại biểu cho khả năng chiến đấu, không thể đại biểu cho sự hiểu biết mọi thứ. Nếu không thể hiểu hết, rất dễ rơi vào nguy hiểm. Thiên Cực Hoàng Chủ, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên Chính là những ví dụ rõ ràng nhất. Vì vậy, vẫn phải tiếp tục tu luyện, nâng cao tu vi và luôn cẩn thận. Quan trọng hơn, bây giờ vẫn là thời gian hôn lễ, những chuyện khác cứ để sau. Sau một hồi trò chuyện, những chuyện này không phải là điều gì to tát, chỉ là Đại Thiên Thần Tông xuất hiện chút biến hóa, rồi lại có chuyện Thánh Chủ Thần Hôn chạy đi. Thiên Thánh Giáo bắt đầu vây công Đại Thiên Thần Tông. Những chuyện này dưới sự nhắc nhở của Đan Nguyên tiền bối cuối cùng cũng kết thúc. Giang Hạo mở mắt, cảm khái trong lòng. Dù cho bản thân đã đạt được thành tựu đại la, nhưng vẫn có thể thu thập được nhiều tin tức hữu ích từ những buổi tụ hội như vậy. Một Thiên Âm Tông ba người tụ hội, Giang Hạo nhìn ánh trăng, cảm thấy có chút suy tư. Những chuyện như vậy trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ tới, và lẽ chính bản thân hắn còn biết những người này, đối diện có lẽ cũng có người biết về mình. Quá thông minh rồi, không tham gia vào những cuộc tranh đấu lớn là đúng, vậy mà chính mình lại có thể gặp được những người này. Giang Hạo tự nhủ, đôi khi thực lực mạnh mẽ lại có thể bị lợi dụng. Lắc đầu, hắn không nghĩ nhiều nữa. Giang Hạo thi triển thần thông, sử dụng nhân quả quy khư, muốn xem thử Tiểu Ly và mọi người đã đi đến đâu. Mặt khác, cũng phải chú ý xem Long tộc có đuổi theo hay không. Không lâu sau, Giang Hạo nhận thấy bọn họ đã tiến vào vùng đất Nam Bộ, khoảng cách đến Thiên Âm Tông cũng không còn xa, lộ trình chỉ cần 2 tháng là đủ. Mà phía sau bọn họ quả thật có Long tộc đuổi theo, cầm đầu chính là Ngao Tiết, người trước kia từng gặp. Đối phương vẻ mặt lạnh lùng, dường như tất cả đều nằm trong tay hắn. Giang Hạo thở dài một hơi, rồi bước ra một bước. Lúc này, âm thanh lạnh lùng của Ngao Tiết vang lên. Con chó này hẳn không phải là bản thể, nhưng dù sao nó cũng đủ mạnh, chỉ cần xác định được vị trí của bản thể thì có thể ra tay. Hai người đàn ông trung niên gật đầu. Việc này họ đương nhiên hiểu rõ. Theo từng phương diện, họ cũng nhận thấy con chó này có gì đó đặc biệt. Con chó này chúng ta Long tộc không thể bỏ qua, một người trong số họ nói. Người khác mà cũng muốn như vậy sao? Một giọng nói đầy cảm thán từ phía sau truyền tới. Long tộc đến mức này thật là thấp hèn sao? Nghe vậy, ba người không khỏi giật mình. Họ quay lại nhìn, chỉ thấy một nam tử đứng sau lưng, chắp tay và mang theo ý cười. Tuy nhiên, khi nhìn rõ mặt đối phương, họ lại không nhận ra. Cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, tựa như càng nhìn lại càng thấy lạ lẫm, giống như một người có thể dễ dàng bị quên đi chỉ sau một khoảnh khắc. Xin chào tiền bối nhân tộc. Một trong những người đàn ông trung niên trong mắt co lại, cung kính hành lễ. Người này không thể tùy tiện trêu chọc, nhất định phải tỏ ra cung kính. Ngao Tiết cúi đầu, im lặng không nói gì. Long tộc tại đây đáng lẽ phải có thế lực lớn mạnh, nhưng tiếc thay các người lại tham lam quá độ. Giang Hạo lắc đầu nói, mặt khác con chó kia đã có chủ rồi. Một vị nam tử trung niên trong đám người lên tiếng, không biết là tiền bối cầu nên mạo muội quấy rầy, xin tiền bối thứ tội. Giang Hạo liếc nhìn Ngao Tuyết rồi nói, bên cạnh ngươi vị tiên tử này hình như không mấy chịu phục. Ngao Tuyết cúi đầu lạnh lùng đáp, cường giả vi tôn. Ngao Tuyết không dám có bất kỳ dị nghị. Giang Hạo lắc đầu, ngươi cúi đầu ta thật vui mừng, nhưng khẩu khí của ngươi ta không mấy thích. Ngay lập tức một luồng khí tức khủng bố đè xuống, ba người hoảng hốt lập tức vận dụng toàn lực để đối kháng. Tuy nhiên Khi khí tức của Giang Hạo và lực lượng của họ va chạm, tất cả phòng ngự của họ lập tức vỡ vụn như bị một ngọn núi vô tận đè nặng. Phịch, ba người đồng loạt rơi từ không trung xuống đất. Ầm ầm, mặt đất bị va chạm tạo thành ba hố sâu, hư ảnh của chân long hiện ra, nhưng chỉ trong một chớp mắt, Giang Hạo đã vùng tay phá tan hư ảnh đó, máu tươi văng ra khắp nơi. Ba người thân thể suy yếu vừa chạm đất đã vội vàng cầu xin tha thứ, xin tiền bối dưa cao đánh khé. Hai nam tử trung niên nhìn nhau tiếp với ánh mắt đầy phẫn nộ, người này thật là dám mở miệng quá nhiều, làm họ gặp chuyện phiền phức, nếu không sao lại rơi vào tình cảnh thảm hại thế này. Giang Hạo từ từ hạ xuống, đứng trước ba người hỏi, các ngươi có biết Thiên Âm Tông không? Hơi có nghe qua. Một nam tử trong số đó gật đầu. Vị trí ở Nam Bộ, từ hôm nay các ngươi hãy xuất phát đến Thiên Âm Tông, sau đó tự mình tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Giang Hạo nhìn ba người hỏi, có vấn đề gì không? Nào Tuyết nhẹ giọng đáp, tiền bối, chúng ta có thể là Long tộc. Nghe vậy, hai người đàn ông trung niên liền lộ vẻ mặt ảm đạm. Giang Hạo cũng chỉ mỉm cười, sau đó đưa tay chỉ vào nàng, nói, Long tộc thì sao? Vừa dứt lời, ngón tay của Giang Hạo điểm vào người Nào Tuyết. Ngay lập tức, nàng cảm nhận được một luồng khí tức đại đạo vô hình như sóng biển lớn ập tới. Cảm giác này nghiền nát hoa văn đại đạo của nàng, che phủ tu vi của nàng, rồi cuốn lấy như một cơn sóng lớn muốn nuốt chửng nàng. Nàng muốn phản kháng, nhưng lực lượng bản thân quá yếu ớt, trước sức mạnh của cơn sóng này chẳng khác gì hạt cát nhỏ bé. Trong phút chốc, nàng cảm thấy hoảng sợ và cầu cứu, tiếc rằng không có ai đáp lại. Cuối cùng, sóng lớn đã hoàn toàn nuốt chửng nàng, diệt sạch đại đạo, nghiền nát sinh cơ và phá hủy ý chí của nàng. Dù nàng có hối hận, nhưng cũng chẳng còn cơ hội để thay đổi. Giang Hạo thu tay lại, quay sang nhìn hai người Long tộc còn lại, hỏi, vừa rồi ta có nói gì, các người nghe rõ không? Hai người Long tộc đồng thanh đáp, nghe rõ ràng, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Thiên Âm Tông, tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Giang Hạo gật đầu, đi thôi. Sau đó hai người liền quay đầu rời đi, Giang Hạo cũng theo sau. Lúc này trên mặt đất chỉ còn lại Ngao Tuyết đứng thẳng, nhưng khi gió thổi qua, thân thể nàng tan thành bụi, hóa thành mây khói, không còn dấu vết. Trở lại nơi ở, Giang Hạo cảm thấy trong lòng không khỏi có chút phiền muộn. Tiểu Ly và các đệ tử trở về còn mang theo một vài người Long tộc. Lần này, người đó không phải quá mạnh, nhưng nếu là Đại La tới, hậu quả khó mà lường được. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, chỉ lặng lẽ chờ đợi thời gian trôi qua. Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày. Giang Hạo thấy Đoạn Tình Nhai được trang hoàng khắp nơi với những sợi dây đỏ, còn các sư tỷ, sư huynh thì trên mặt lộ vẻ vui mừng. Đó không phải là vì hôn lễ mà cao hứng, mà là Đoạn Tình Nhai chuẩn bị đem tài nguyên phát cho đệ tử. Đây chính là lợi ích từ hôn lễ mang lại. Các môn phái cũng lần lượt đến tham dự. Giang Hạo cũng đã gặp một vài người, như Tư Đồ Kiếm của Huyền Thiên Tông và Nhậm Xương. Giang đạo hữu, chúc mừng chúc mừng. Tư Đồ Kiếm chân thành nói, hôm nay hắn đã đạt đến đăng tiên tầng 7, cũng tính là có thiên phú. Lần đầu tiên gặp Giang Hạo, hắn chỉ là kim đan trung kỳ, bây giờ đã qua 400 năm, thành tựu đã là đăng tiên tầng 7, chỉ cần thêm vài trăm năm nữa, hắn sẽ có cơ hội thành tiên. 600-700 năm đạt đến nhân tiên cũng là một thành tựu cực kỳ ghê gớm. Nhậm Xương thì kém hơn một chút, nhưng hiện giờ nàng không còn ngang ngược cản rỡ như trước nữa. Mấy ngày gần đây, người Long tộc cũng đã đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Dù Ngân Sa tiên tử không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng vẫn đưa người vào. Nếu không cho phép, phí tổn chẳng phải vô ích sao? Biết là đối phương lại cường đại như vậy, nói cứng cũng chẳng thể ngăn cản được. Ba ngày trước khi đại hôn diễn ra, Mộc Long Ngọc và đám người lại đến. Lần này họ bắt đầu tặng quà, trước đó đến hơi sớm, nhưng hiện tại thời gian đã vừa vặn. Mộc Long Ngọc đưa cho Giang Hạo một chiếc lọ, Giang Hạo cảm nhận một chút liền nhận ra khí tức của hiền đệ. Đây là chân long tinh huyết, quả thực là một vật rất quý giá. Ngoại trừ những món đồ kia, Giang Hạo tất cả đều đã nhận. Về sau Chu Thâm và Đường Nhã cũng đến, bọn họ cũng mang thêm một cái bình nhỏ. Giang Hạo cảm thấy trong lòng có chút bất đắc dĩ, vẫn là hiền đệ máu huyết càng thêm thuần túy. Hiền đệ rốt cuộc chảy bao nhiêu máu rồi? Giang Hạo cảm thán, sao hải ngoại đến đâu cũng lại đưa máu huyết của hiền đệ. Trong khi Giang Hạo đang cảm khái, đột nhiên một tiếng cười vang lên. Giang tiểu hữu, đã lâu không gặp, không ngờ lần gặp lại ngươi lại là ngày ngươi thành hôn. Một nam tử bước vào, theo sau là một người hầu. Giang Hạo nhìn về phía hắn rồi nở nụ cười đáp, tiền bối sao lại đến đây? Người đến chính là Vạn Vật Trung. Những người khác nghi hoặc nhìn hắn nhưng lại không thể nhận ra. Vạn Vật Trung tiến tới trước mặt Giang Hạo rồi đưa ra một cái bình nhỏ. Giang Hạo cảm nhận rồi lắc đầu thở dài, vẫn là hiền đệ máu huyết sao? Làm sao vậy? Chân long tinh huyết giờ đã thành vật quý ở hải ngoại, mỗi lần lễ tết lại muốn tặng một bình sao? Giang Hạo nhìn những người đang tặng lễ vật, cảm khái trong lòng, hiền đệ ở ngoài đời quả thật không dễ dàng gì. Nghĩ lại những ngày tháng khó khăn trước đây, theo Đào Tiên Sinh đi qua bao gian truân, thật khó mà tưởng tượng được. Nếu không có Đào Tiên Sinh, không biết hắn đã sống qua ngày nào. cứ ăn hôm nay lo ngày mai sao. Dù sao cũng chỉ là giúp đỡ, nhưng trong lòng vẫn ngưỡng mộ tiên tử. Sau đó, ánh mắt Giang Hạo dừng lại trên người Vạn Vật Trung, hỏi: "Tiên bối lần này đến có việc gì quan trọng không?" Vạn Vật Trung cười đáp: "Chỉ đơn thuần đến tham gia hôn lễ của ngươi thôi, không cần phải để tâm, ngươi hẳn cũng biết, ta không phải là kẻ vô công dỗi việc đi gây chuyện, mặc dù ta cũng có những suy nghĩ riêng, nhưng không đến mức làm những việc ngu ngốc, gây thêm phiền phức cho ngươi, rõ ràng không phải là lựa chọn sáng suốt." Giang Hạo nhìn đối phương, cuối cùng không ra tay. Mặc dù Vạn Vật Trung đôi khi làm những việc kỳ quái, nhưng thật sự không phải người gây phiền toái cho người khác, trừ khi có lợi cho Vạn Vật Trung thì hắn nhất định sẽ hành động, còn chuyện mình thành hôn hay không đối với hắn không có quan hệ gì. Hiện tại có lẽ mình không gặp phải chuyện gì cần lo nghĩ. Giang Hạo liền hỏi: "Tiên bối không làm chút gì đó sao? Liệu có sợ có chút thua thiệt không?" Vạn Vật Trung lắc đầu: "Không làm, không có gì nhất thiết phải làm. Đại thế mới chỉ bắt đầu, ai lại toàn lực hành động lúc này, cơ bản là không thể thành công. Tiên đình vẫn chưa ra, vạn tộc chi tranh cũng chưa xuất hiện, một mình ta làm được gì, chỉ là tôm tép nhẽ nhép mà thôi. Ngươi cứ làm việc của ngươi, ta sẽ đi dạo chơi khắp nơi, còn chuyện ngồi vào cái bàn đó ta không cần." "Giang Hảo, ta cũng không biết." Giang Hảo căn bản không để ý đến chuyện này, hơn nữa đây là lần đầu tiên hắn thành hôn, nên đối với những việc liên quan cũng không quá hiểu rõ. "Được rồi, không hỏi ngươi nữa, ta tự đi tìm, ba ngày sau sẽ tìm một chỗ ngồi xuống, chỉ cần ta không gây ra chuyện gì, chỗ nào cũng có thể ngồi sao?" Vạn Vật Trung lên tiếng hỏi. Giang Hạo gật đầu: "Vì tiện thôi." "Một đại là, thật ra thì chỗ nào cũng có thể ngồi, dù sao đây cũng chỉ là một bộ phân thân, nhưng dù sao ngay cả phân thân cũng không yếu, thực lực bên trong này hẳn là không có ai là đối thủ, ngoài trừ Vạn Hưu và Từ Trình ra, ở đây chắc chắn không ai có thể địch nổi." Tiểu Uông không tính. Vạn Vật Trung sau đó rời đi, đi dạo xung quanh tìm kiếm những người có cùng chí hướng, chỉ có một mình ngồi, cảm thấy có chút cô độc. Giang Hạo cũng không để ý, tiếp tục chờ đợi nhận lễ vật. Có vài người tặng quà vì hắn, một số người vì tông môn hoặc vì những lý do khác nên không cần hắn phải nhận. Một lát sau, Trịnh Thập Cửu và mấy người cũng được Trình Sâu dẫn qua. Thấy vậy, Trịnh Thập Cửu có chút ngượng ngùng nói: "Trình sư đệ, không cần phải làm vậy, ba người chúng ta tặng lễ vật mà vẫn phải đi tìm Giang sư huynh sao? Cũng không phải là vật gì quý giá, chủ yếu là vì thấy có nhiều cường giả tiền bối đi qua, bọn họ cảm thấy hơi xấu hổ. Dù sao thì lễ vật của họ cũng chỉ là những thứ bình thường, sư huynh an bài." Trình Sâu thành thật trả lời. Giang Hạo thấy Trịnh Thập Cửu và mọi người, cười nói: "Trịnh sư huynh, Tân sư tỷ, Nhạc sư tỷ, Giang sư huynh, sắp tới đám cưới là một việc lớn, không thể cứ gọi chúng ta như vậy được." Trịnh Thập Cửu chân thành nói: "Chúc mừng sư huynh." Tân Nguyệt và Nhạc Du cũng gật đầu đồng ý. Ba người bọn họ nhìn nhau, cảm thấy có chút ngại ngùng. Đối với Giang Hạo, hiện giờ đã là nhân tiên tu vi, đứng ở vị trí thứ 9, cấp bậc đã vượt xa bọn họ. Việc gọi bọn họ là sư huynh sư tỷ dường như không còn phù hợp. Giang Hạo không để ý, chỉ mỉm cười rồi hỏi: "Đến tặng quà sao?" Ba người hơi xấu hổ, cuối cùng mỗi người đều lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, nói: "Chút bảo vật thực sự không đáng kể, chỉ có thể tặng một ít vật nhỏ, mong sư huynh đừng chê." Giang Hạo nhận lấy các món quà, mở hộp ra xem, khi thấy đó là ba chiếc chữ vật pháp bảo, mỗi chiếc đều chứa khoảng 10 vạn linh thạch. Giang Hạo không khỏi giãn lông mày, nhìn đống linh thạch rồi cười nói: "Sư huynh sư tỷ có lòng." Ba người nhìn nhau, thấy đối phương thật sự vui vẻ, không có chê bài, họ mới yên tâm. Sau đó, Giang Hạo lại gặp được Lãnh Điềm sư tỷ, và từ nàng, hắn nhận được một tấm truyền thừa phù lục. Tiếp đó, hắn còn gặp Đoàn Quan sư huynh. Trước kia, khi mua phù lục, Giang Hạo vẫn hay nghe Đoàn Quan gièm pha vài câu. Giang Hạo rất cảm tạ hắn, bởi vì trước đây, nhiều linh thạch của hắn đều là do Đoàn Quan cung cấp. Dù đã qua nhiều năm, có thể vẫn còn sống, thật sự là điều khó có được. Sau đó, Nhan Nguyệt Chi, Bích Trúc, Sở Tiệp và một số người khác của Minh Nguyệt Tông cũng lần lượt đến. Giang Hạo lần lượt nhận lễ vật của từng người, đặc biệt Vạn Hưu và Tư Trình đã gửi cho một ít đồ vật cho Tiểu Hải, không phải vật phẩm quá quý giá nhưng cũng rất đặc biệt. Một người tặng trứng linh sủng, còn một người tặng một hồ lô rượu. Tư Trình nói: "Nhớ kỹ, về sau dạy con người uống rượu." Vạn Hưu cũng nói: "Ta lại tặng một cây bút tốt, nhớ kỹ dạy con người làm thơ." Giang Hạo nhìn hai người, trong lòng không khỏi buông lơi, rồi hỏi: "Vậy nếu là nữ nhi thì sao?" Hai người không mấy để tâm, chỉ đáp: "Có thể sẽ tái sinh một đứa nữa." Giang Hạo, chạng vạng, Giang Hạo nghe thấy tiếng chó sủa, còn có tiếng vui mừng rất rõ. "Sư huynh, ta về rồi, đây." Giang Hạo đứng lặng yên tại chỗ, nhìn mấy người chạy tới, không nói gì. Trong lòng đang suy nghĩ mình nên dùng thái độ gì để ứng đối với họ. Số người chạy đến không ít, người đi đầu là Tiểu Ly, theo sau là nàng ôm con thỏ nhỏ, tiếp đó là Tiểu Uông và Băng Tinh. Trần Trần, cô thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, cũng cẩn thận đi theo phía sau, có vẻ như không muốn quá gần gũi với Tiểu Ly và những người kia. Có lẽ nàng hiểu được Tiểu Ly và những người kia đều là lén lút ra ngoài, còn nàng thì ra ngoài một cách quang minh chính đại. Đó là sự khác biệt. Sư huynh, ngươi cùng sư tỷ thành hôn rồi sao? Tiểu Ly vô cùng hưng phấn, không ngừng nhảy nhót trước mặt Giang Hạo, rồi nhìn xung quanh, như thể muốn tìm sư tỷ mà nàng luôn nhớ mong. Chủ nhân, nữ chủ nhân là ai vậy? Con thỏ nhỏ đi theo lên tiếng. Trên đường đi, bạn bè đều nói nữ chủ nhân là người tốt. Gâu gâu. Tiểu Uông cũng hân hoan kêu lên. Băng Tình không nói gì, chỉ đứng im lặng. Sư ba, chúc mừng đại hôn. Chân chân đi tới, cười nói, cười nói. Một mặt nhu thuận, nàng cột tóc hai bên, trông còn rất nhỏ. Khi vui vẻ thì gọi là sư bá, khi không vui lại gọi là sư thúc, cả hai đều có thể. Chân chân, Tiểu Ly sư tỷ. Tiểu Y vui mừng chạy tới. Tiểu Y vị, chân chân hưng phấn chạy lại. Tiểu Ly cũng vẫy tay chào. Tiểu Y sư muội, ta mang lễ vật cho ngươi. Giang Hạo nhìn mọi người, thở dài, xem ra những người này chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào vì đã lén lút ra ngoài. Nghĩ lại cũng phải mấy trăm năm rồi, cái cảm giác tội lỗi từ lúc ban đầu cũng đã không còn nữa. Lúc này, con thỏ nhảy đến bên cạnh Giang Hạo, nói: "Chủ nhân, ngươi có dự định cưới thêm nữ chủ nhân thứ hai không?" Dọc đường, các bằng hữu gần đây tìm thấy rất nhiều người thích hợp. Giang Hạo liếc nhìn con thỏ, rồi đáp: "Các ngươi có phải là trộm lén ra ngoài không?